Tú xin chào quý vị khán thính giả thân mến. Mời các bạn lắng nghe truyện ma mới nhất năm 2019. Truyện ma Bác Cổ Trả Thù phần 2. Nếu bạn nào chưa nghe phần 1 thì mình có để link dưới phần mô tả của video. Truyện của tác giả Dạ Tám. Các bạn hãy like và bày tỏ cảm xúc dưới mỗi audio truyện. Nhớ đăng ký kênh và ấn vào chuông để nhận truyện mới mỗi ngày. Chúc các bạn nghe truyện thư giãn vui vẻ. Và bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe. Tập 2. Bác rời làng, đi về phía bắc một cây số. Dọc đường đi, bác ôm ngực, hơi thở gấp gáp, dáng gượng mà đi. Đi được 20 phút thì phía xa xa đã hiện ra một ngọn núi lớn, là núi Bà. Dưới chân núi có những bậc thang bằng đá để lên núi. Bác vội leo lên đó. Hai bên là cây xanh dại mọc tùm. Lúc này trời đã chập xế chiều, ánh chiều tà làm ngả bóng mọi vật nơi đây, như tăng thêm vẻ huyền bí ở nơi đây. Bác dừng lại để nghỉ mệt, tựa vào tảng đá. Đứng ở vị trí này có thể nhìn ra thấy biển. Bác thầm nói, quả là địa thế tựa sơn vọng hải, thích hợp cho các bậc cao tăng thanh tu. Nói rồi bác lại đi tiếp. Phải mất 30 phút, bác mới leo lên tới cổng tam quan của Linh Phong Thiền Tự. Vội chỉnh lại quần áo, bác tiến tới một vị chú tiểu đang quét dọn lá khô. A Di Đà Phật, xin hỏi chú tiểu có sư trụ trì bên trong không? Chú tiểu nhìn bác rồi cũng đáp. A Di Đà Phật, sư trụ trì đang ở kinh điện, để ta dẫn đường thí chủ. Vậy làm phiền chú tiểu. Chú tiểu đi trước dẫn đường. Vào bên trong cổng tam quan là chánh điện. Rẽ theo bên trái, qua một cây cầu nhỏ bằng gỗ, bắc qua một con suối. Đi lên một đoạn bậc thang lên núi thì dừng lại. Phía trước là một kiến trúc đã cổ. Phía trước có tượng Địa Tạng Bồ Tát bằng gỗ. Bác vội hành lễ. A Di Đà Phật, tăng đồ có lễ. Rồi cúi người đi qua. Chú tiểu dừng lại trước cửa kinh điện. Trụ trì ở bên trong, thí chủ mời vào. Ta còn có việc, không thể tiếp đãi. Nói rồi quay người đi xuống. Bác hít thật sâu, mở cánh cửa vào. Bên trong là một lão sư đang lật xem kinh văn. Phía trước mặt là bàn thờ, đặt tượng Phật Thích Ca Mâu Ni. Hai bên là các bài vị của các vị trụ trì đời trước. Hai bên phòng là các kệ chứa sách. Bác thưa. A Di Đà Phật, tôi là người dân làng Cát Hải, có việc muốn tìm trụ trì. Lão sư ngồi dậy, tay đặt cuốn kinh lên kệ rồi nói. Mời thí chủ vào. Không biết thí chủ có việc gì phải lên tận đây. Bác cũng kể rõ mọi chuyện cho vị trụ trì. Nghe xong, vị trụ trì chắp tay niệm. A Di Đà Phật, thương xót cho chúng sinh, mãi chìm trong bể khổ, nay lại bị yêu tinh hại. Bác im lặng nhìn lão sư, như hiểu bác muốn nói gì. Lão sư chậm rãi. Ta biết thí chủ muốn hỏi tại sao. Bác không làm gì để bảo vệ dân lành đúng không? Ta tu là tâm chánh giác, một lòng muốn giác ngộ lời Phật dạy. Vì vậy, ta không có thần thông để giúp dân. Năm xưa sư tổ chỉ truyền lại y dược để cứu dân, còn thần thông và tuệ pháp người không để lại. Lúc viên tịch người chỉ nói, cứu vớt được chúng sanh, đó mới là thần thông lớn của nhà Phật. Bác cũng chắp tay. Xin trụ trì đừng trách, kẻ mê muội xin nhận lỗi. Lão sư cũng nói, trời không sớm, ta và đệ tử phải đi cho nhanh, không thì không kịp. Bác mở lời, xin thưa trụ trì cho phép kẻ ngu muội xin một việc. Lão sư cười nói, có việc gì thí chủ cứ nói, giúp được ta sẽ giúp. Bác chắp tay nói, con vì luyện phép, lòng muốn cho nhanh, đã tự ý cắt móng làm vật tế. Vừa rồi con thi pháp, không may lại phát tác, muốn xin trụ trì cho phép con ở lại hang tổ một đêm. Lão sư nhìn bác nói, khi thí chủ ở sáng thì vẫn có bóng đi theo, vào tối rồi đến cái bóng cũng bỏ thí chủ. Được rồi, thí chủ cứ ở lại hang tổ đêm nay, để ta nói với dân làng thí chủ có việc ở lại chùa. Cảm ơn trụ trì đã cho phép. Nói rồi bác vái chào rồi đi ra ngoài. Lão sư lắc đầu nói, chúng sanh mãi chìm trong bể khổ, biết sai đường mà vẫn lạc. Thì từ bên trong kệ sách một đứa nhỏ mắt bịt khăn vàng có Phật tử, tay cầm cuốn kinh chạy ra. Lão sư ơi, sao cuốn này lại thiếu mất một trang thế này? Làm sao con đọc đây? Nói rồi giơ cuốn kinh lên, bên trong thiếu mất một trang. Bỗng từ bên ngoài bước vào một lão tăng già, tay chống tích trượng, tăng ý đã cũ. Ông ấy cười nói: vạn vật trên đời đều không hoàn mỹ, muốn nó hoàn mỹ thì còn phải thông ngộ, lấy tâm của mình chứng cái khuyết đó. Vị trụ trì chắp tay lại: A Di Đà Phật, ngài dạy chí đúng. Đứa trẻ tay cầm cuốn kinh đặt lên kệ, chạy tới chỗ lão tăng cầm tay lắc lắc: sư phụ, con rất thích nơi này, hay mình ở lại ít hôm nha sư phụ. Lão tăng cười hòa ái: con phải hỏi trụ trì. Sao hỏi ta? Trụ trì nói: Linh Phong Thiền Tự luôn chào đón hai người. Chỉ sợ có vậy, đứa nhỏ mới hoan hô chạy ra ngoài. Lúc này trụ trì mới nói: người ngài cần đã đến đây rồi, vị thí chủ đã lên hang tổ rồi. Lúc này bác đang đi ra phía sau núi lên hang tổ. Hang tổ nằm sát mép suối, là một vách sâu do các hòn đá tự nhiên chồng lên nhau, che kín cả ba mặt như một ngôi nhà. Tương truyền đây chính là hang đá ngày xưa ông núi tức Thiền sư Tịnh Giác Thiện Trì, Thiền sư Lê Ban từng ở, từng ngồi niệm kinh tụng Phật. Bác phải mất khá nhiều thời gian để tới hang tổ. Bác nhìn quang cảnh xung quanh của hang tổ. Nằm giữa hang là những tảng đá lớn xếp chồng lên nhau và dựng đứng. Phía bên dưới là một khe nước từ trong lòng suối chảy ngang qua hang với độ sâu hơn 5 mét. Trước đây chùa có tên là Dũng Tuyền Thạch Cốc, có lẽ cũng bởi vì độ chảy mạnh của dòng suối này. Bên ngoài hang, những tảng đá lớn xếp chồng nhau như những mái nhà, tạo nên dòng suối đá giữa hai vách của dãy núi Bà hùng vĩ. Phía ngoài hang tổ còn có nhiều khối đá xếp chồng nhau cũng rất lạ. Có những tảng đá xếp chồng hai hoặc chồng ba hòn lại với nhau. Có tảng rất giống hình một vị sư đang ngồi an nhiên giữa đất trời, mặc thời gian mãi trôi giữa thường hằng. Bác vào hang, trong hang có một bức tượng mộc Y Sơn Ông. Do năm xưa Thiền sư Lê Ban mặc quần áo từ vỏ cây, hay dùng thảo mộc cứu người. Đây là nơi linh thiêng, bác vội làm lễ. A Di Đà Phật, tăng đồ hôm nay có thương bệnh trong người, muốn mượn pháp của ngài chữa trị, mong ngài thành toàn. Lễ xong, bác chắp tay lại, ngồi thiền trước tượng, miệng niệm chú Lục Đại Minh Đà La Ni, Om Mani Padme Hum. Lúc này, vị trụ trì cũng dẫn theo hai đệ tử xuống núi, đi tới làng cát hải của bác. Lão tăng cũng dẫn theo đứa bé đi ra phía sau núi, hướng đến hang tổ. Bác vẫn đang ngồi niệm, nhưng khuôn mặt của bác đã ướt đẫm mồ hôi. Thân hình của bác liên tục run rẩy. Bác ngừng niệm chú rồi cắn chặt lấy răng mình. Tiếng nghiến ken két vang lên thấy rõ. Hai tay kết ấn, sau đó tay phải đặt lên tượng, tay kia miết mi tâm. Như xoa dịu phần nào, nhưng người bác vẫn run lên dữ rồi. À, chết mất thôi. Bác lao ra khỏi hang, nhảy xuống con suối. Vùng vẫy, giọng bác bỗng khàn đi. Phải kiên trì, phải dám kiên trì vượt qua đêm nay. Dòng nước mắt tạm thời cứu nguy, bác bỏ lên tảng đá nằm thở dốc. Sau nó lại đến sớm thế này, phải hơn một năm nữa mới phát tác. Ngừng lại, bác quay vào hang, tiếp tục niệm chú. Bên ngoài cách đó không xa, lão tăng đang ngồi thiền trên một tảng đá. Lão tăng mở mắt ra nhìn bác, dù khi bác vào hang lại nhắm mắt lại. Đứa bé bịt mắt khăn vàng cũng ngồi bên cạnh, trong lòng là một đống trái cây, nhưng bỗng phát hiện ra gì đó, đứng dậy chạy lên đỉnh núi. Vị trụ trì cũng đã tới làng cát hải. Từ phía xa, dân làng cũng đã chờ sẵn đón. Ông Tường đi trước đón, chắp tay vái: Nam Mô A Di Đà Phật, đã làm phiền trụ trì và các nhà sư rồi. Vị trụ trì cũng nói: thí chủ đừng bận lòng, đây là việc nên làm. Trời đã gần tối, phải chuẩn bị cho ngày mai mới kịp giờ. Ông Tường cũng nói: vậy mời trụ trì và hai sư đi vào làng. Bỗng nhận ra, bác Tường thắc mắc hỏi: thưa trụ trì, thằng cổ đâu rồi? Sao không thấy nó đi cùng? Vị thí chủ đó việc muốn ở lại hang tổ của chùa một đêm, mai sẽ quay về, không phải lo đâu. Tại hang tổ, bác đang cố chống cự lại nỗi đau. Hai tay kết ấn liên tục, đặt lên ngực. Máu từng ngụm trào ra miệng. Hai mắt trợn lên đỏ ngầu, bác bắt đầu gào thét. những bức tượng Mộc Y Sơn Ông bỗng rung lên. Bỗng trong hang vang lên tiếng mõ và tụng kinh. Nó xa xôi như từ trong quá khứ vọng đến. Bác như được xoa dịu, nhưng khắp người đã nổi đỏ lên, như bị luộc. Bác ngồi xuống thở dốc. Phải cố lên, chỉ còn một lần nữa thôi. Bên ngoài, vị lão tăng vẫn thiền định. Từ phía xa xa, đứa bé thoăn thoắt chạy đến, tay bế một con chồn nhỏ màu nâu. Lão tăng mở mắt nhìn, rồi lại nhắm mắt lại. Đứa trẻ dùng tay cù lét con chồn nâu. Bên tai của lão sư vang lên tiếng kêu. Ngài mau nói đệ tử ngài đừng cù nữa, tôi chịu hết nổi rồi. Trong hang lúc này, bác đang nghiến chặt răng, đôi mắt đã chảy máu. Làn da bắt đầu chuyển sang đen như mực. Bác vẫn cố ngồi niệm, hai tay kết ấn, sau đó chắp lại. Bác thực hiện một loạt các hành động kỳ lạ, nhưng thực ra là các điệu nhảy tát ha cổ của Tây Tạng. Nhưng chỉ mới thực hiện được một nửa, bác đã không cầm cự nổi. Máu bắt đầu trào ra, từ mắt, mũi, miệng và tai. Làn da đen kịt như người bị trúng kịch độc. Mắt bác chỉ còn là trong trắng, những tơ máu hằn lên đấy. Bác mất dần kiểm soát, cả người như bị luộc chín, từng làn hơi đỏ bốc lên nhàn nhạt. Nỗi thống khổ đó khó mà diễn tả. Theo bản năng, bác xé toang áo lộ ra cơ thể xăm kín hình ác thần và tà Phật. Những hình xăm bắt đầu dịn máu, còn chút tỉnh táo. Bác lấy tay kết ấn, một ấn chống lên trời, một ấn chống xuống đất. Như bị cái gì đó vô hình, kẹp từ từ lấy. Hai tay đều chùn xuống. Đã sắp không chống nổi, bác chỉ mơ hồ. Không lẽ mình cứ vậy mà chết sao? Ở làng lúc này đang ngập trong đau thương. Tiếng mõ, tiếng tụng kinh và tiếng khóc than áp vào nhau. Bà nội lúc này đang phụ lo giúp nhà có người chết. Bà bỗng thấy đau ở lồng ngực. Bà nói, từ chiều tới giờ, sao trong người cứ bất an thế này? Cách đó không xa, ở trên hang tổ, bác đang vật lộn, cả người đã toàn là máu tươi. Làn da đen như nhọn nồi, không thể nhận ra nổi. Bác cắn đầu lưỡi phun ra ít máu lên người. Miệng niệm chú, cả người bác bắt đầu ngọ nguậy. Các hình xăm như sống dậy, muốn phá tung thân người mà thoát ra. Bác gào lên, ta không thể chết được, phải kiên trì. Nhưng từ dưới chân có một cái vết tối nhỏ mờ mờ, nó chậm chậm lan ra theo người bác. Làn da đen cũng bắt đầu nhạt đi dần. Không được, để bóng mình hiện lên, khi đó chết cái chắc. Bác ngồi xuống, mặc kệ nỗi đau xé thịt. Bác chắp tay lại vái bức tượng Mộc Y Sơn Ông. Trong hang lúc này đã vang lên tiếng mõ và tiếng tụng kinh. Lần này to hơn, nhanh hơn lần trước. Bức tượng rung lên rồi dừng lại. Một mầm xanh từ đá nhú lên. Bác vội dùng miệng cắn lấy và nuốt cái mầm xanh đó. Cả người như dịu lại, cái bóng cũng từ từ biến mất. Máu đã ngừng chảy, làn da cũng dần trở lại như cũ. Bác nằm dài trên đất thở hổn hển, miệng thều thào. Tạ ơn ngài đã cứu giúp kẻ này, giữ lại cái mạng này. Nhưng các hình xăm vẫn ngọ nguậy muốn chui ra ngoài. Bác lúc này đã không còn sức, chỉ mơ màng, miệng cười cay đắng. Có giữ lại cái mạng thì mình cũng thành kẻ điên khùng, tàn phế. Lúc chết cũng không được nhập luân hồi sáu đạo, phải đọa vào cõi tề ha. Đây là cõi ngục, dùng để phạt kẻ tu đạo, phải chịu thống khổ vạn kiếp, đáng sợ hơn cả địa ngục A Tỳ. Bác chỉ còn chút tỉnh táo, mắt mơ màng hướng ra cửa hang. Lúc bất tỉnh, bác thấy một bóng người chậm rãi đi vào, nhưng không nhận rõ là ai. Trước lúc bất tỉnh, bác chỉ kịp mơ hồ nhận ra người này mình đã gặp ở đâu rồi. Rồi từ từ nhắm mắt bất tỉnh. Lão tăng chậm chậm đi vào, nhìn bác lắc đầu. Con vì giết quá nhiều oan hồn, phạm vào đức hiếu sinh của trời đất, lại tự ý gọi thần. Lần trước sát nghiệp chưa giảm, nay lại tăng thêm nghiệp mới, như vậy mới dẫn thương bệnh phát tác. Lão tăng chậm rãi tới bên bác, tay đặt vào mi tâm trên trán, rồi kéo ra một luồng khí đen đỏ lẫn lộn, sau đó chuyển nó vào tích trượng. Con về luyện cổ thuật mà dùng bóng của mình làm tế lễ vu tổ, là luyện cả Phật pháp nhằm áp chế lại thương bệnh. Như vậy chỉ là tạm thời, sớm muộn cũng phát mà chết. Lão tăng đứng dậy ra ngoài, một lúc sau quay lại, tay cầm cái chày và cái cối giã thuốc. Bên trong là một ít lá cây và nước suối. Sau đó, đặt lên trước bức tượng, hai tay chắp lại. Lão Tăng ra ngoài hang chờ đợi. Kỳ lạ, trong hang có tiếng mõ và niệm kinh vang lên. Lúc sau lại vang lên tiếng giã thuốc. Một hồi lâu, khi tất cả trong hang đã im lặng, Lão Tăng mới bước vào, lấy nước trong cối đổ vào miệng bác. Sau đó ngồi xuống, tay lần chuỗi hạt, miệng niệm kinh. Lão Tăng cứ ngồi vậy suốt cả đêm. Các hình xăm đã yên tĩnh trở lại, không còn ngọ nguậy nữa. Đến lúc trời tờ mờ sáng, Lão Tăng mới đứng dậy nhìn bác lắc đầu. Thật đáng thương. Rồi Lão Tăng lặng lẽ đi ra khỏi cửa hang. Bên ngoài đứa bé đã chờ sẵn. Sư phụ, ngài xem con sắp hàng phục được con trồn này rồi. Nói rồi lại cù lét con trồn nâu trên tay. Lão Tăng cười hòa ái. Nó có phải là yêu tinh hại người đâu. Con thả nó ra đi. Vốn nó chỉ ở trong núi này, ngày ngày nghe thuyết giảng kinh Phật mà mở căn linh, để nó tu hành thành, sớm thoát đạo súc sinh. Đứa bé nghe vậy, bĩu môi thả con trồn ra. Đứa bé nắm tay Lão Tăng nói, bây giờ phải đi hả sư phụ? Nhìn về phía biển, Lão Tăng gật đầu. Hai người cùng đi xuống núi. Lúc sắp qua cửa tam quan, Lão Tăng quay đầu lại nhìn rồi mỉm cười. Lê Ban à, năm xưa ông chọn nơi thanh tu này không tệ. Thật ngưỡng mộ ông. Trong hang tổ, bức tượng thiền sư Lê Ban, Mục Y Sơn Ông rung lên. Lúc này bác mơ màng tỉnh dậy. Bác ngạc nhiên khi thấy mình không bị gì, vẫn nguyên vẹn. Chợt thấy chiếc cối giã thuốc, bác vội chạy ra ngoài. Bác chỉ nhìn thấy hai bóng người đang khuất dần tầm mắt. Bác chạy theo nhưng Lão Tăng dừng lại, dùng cây tích trượng, tiếng leng keng vang lên. Cả người bác bỗng cứng đơ, không thể nhúc nhích, chỉ nói vọng theo. Lão Tăng dừng bước, kẻ ngu muội này có lời muốn nói. Nhưng cả hai người đều chậm rãi mà đi mất. Một lúc sau, bác mới cử động lại thân mình. Bác vội chắp tay vái về hướng Lão Tăng. Kẻ mê muội này lại nợ ngài thêm một mạng. Bác quay lại hang tổ, thu dọn những mảnh áo bị xé rách và rửa sạch những vết máu. Xong xuôi, bác quỳ xuống trước bức tượng thiền sư Lê Ban. Cảm ơn ngài đã cứu giúp kẻ ngu muội này. Nói rồi bác dập đầu ba lần rồi đi ra khỏi hang. Bình minh trên biển đã lên, ánh nắng buổi sáng làm bác thấy thoải mái. Đi về làng thôi, đã đến lúc diệt trừ hai con thủy quái kia rồi. Bác cũng đi theo xuống những bậc đá, dần dần bác cũng xuống khỏi chân núi, hướng về phía làng. Trong hang tổ, bỗng nhú lên một mầm xanh rồi từ từ nở ra hoa. Về tới làng, bác đã nghe thấy tiếng đám ma. Bác cũng thở dài vội chạy về nhà. Lúc này trong nhà không có ai. Chắc ba mẹ đã đi đám ma trong làng rồi. Bác ra giếng, xách nước tắm, kỳ cọ những vết máu trên người. Bác thay mới bộ quần áo rồi vào phòng. Bác đi đến chỗ đặt chín cái lọ, kết ấn rồi niệm chú mở tấm phù ra. Lấy con dao đồng, bác cắt ít máu rồi nhỏ vào trong lọ. Tiếng rít lại vang lên. Bác nhìn rồi nói, sắp tới tao lại cần đến chúng mày giúp sức. Sau khi đã xong chuyện, ta sẽ đi tìm huyết ngải cho chúng mày. Nhưng tiếng rít lại vang lên. Bác mỉm cười rồi kết ấn, dán tấm phù lại. Lấy cái nón lá đội lên đầu, bác đi ra con đường làng, hướng đến những nhà có đám ma. Lúc đến nhà anh Điền thì gặp bà nội. Bà nội thấy bác liền hỏi, tối qua con có gặp chuyện gì không? Hôm qua mẹ bất an quá. Bác vội nói, con có gặp chuyện gì đâu, chắc là do mẹ tuổi già nên sức khỏe vậy đó. Lát nữa về con nấu cho thang thuốc bổ. Không có chuyện gì thì tốt rồi. À, ông Tường có nhắn với mẹ là có thấy con, thì ra nhà ông ấy có chuyện. Vậy lát nữa con đi, để con vào thắp cho anh Điền nén hương. Bà nội buồn rầu nói, vậy con vào đi. Tội nghiệp, bảo Hoa mẹ thằng Điền khóc tới cạn nước mắt. Cả nhà nó ai cũng như người mất hồn ấy. Vào nhà, thằng con lớn của anh Điền mắt đỏ hoe đưa cho bác nén hương. Mong anh sớm siêu thoát. Kiếp này anh xả thân cứu người, cũng tính là làm việc đại thiện. Kiếp sau sẽ được ban hồng phúc. Cắm cây nhang vào lư hương, bác vòng ra cái quan tài nhỏ. Bên trong là cánh tay của anh Điền. Bác nhìn mà cũng xót xa. Đến bên quan tài, bác kết ấn đặt lên nắp, rồi miệng niệm một đoạn kinh chúc phúc. Bác nán lại an ủi người nhà anh Điền. Mọi người hãy cố nén đau thương, giữ gìn sức khỏe bản thân. Anh Điền có linh thiêng thấy vậy cũng sẽ không vui, ráng mà chăm lo cho hai đứa con. Vợ anh Điền cũng sụt sùi nói: Dạ, cảm ơn anh hai cô đã tới. Bác nhìn thằng con lớn, anh Điền vỗ vai nó rồi nói: Cố lên cháu, ráng mà động viên mẹ và bà. Cũng đừng trách em cháu, nó cũng bị hại thôi. Khi nào mọi chuyện đã ổn, cậu muốn đi theo buôn thì nói bác biết. Nghe vậy, vợ anh Điền và thằng con lớn cũng cảm ơn bác. Rời khỏi nhà anh Điền, bác đến nhà ông Tường. Khi đến thì đã thấy có khá nhiều người đang ngồi bên trong. Con Mực thấy bác, chạy ra sủa mừng rỡ. Bác vuốt đầu nó rồi đi vào sân. Ông Tường trong nhà nghe tiếng con Mực ngó ra, thấy bác chạy ra đón. Mau vào nhà đi cháu, mọi người đang bàn chuyện giết con thủy quái. Bác vào nhà, thấy trong nhà là những người đã lớn tuổi, vội chào hỏi cho đúng phép. Ông Tường nói: Thưa bà con, hôm qua làng ta lại có thêm người mất mạng vì con thủy quái. Việc này không thể chậm trễ nữa, phải diệt nó cho dân làng yên ổn làm ăn sinh sống. Một đồng lão đã lớn tuổi cũng góp lời: Anh Tường nói rất đúng, phải diệt nó nhanh. Từ ngày có nó, dân làng ai dám ra sông đánh bắt, thuyền bè cũng không lui tới vì sợ. Đang nói là nó dám ăn thịt người làng mình, phải diệt nó ngay. Nhưng người trung niên cũng đứng lên nói: Cụ nói rất đúng, nhưng mình có cách nào để giết nó không? Nó dưới nước sâu, sao giết nó được? Đoàn trên tỉnh cũng vì nó mà mất 4 mạng. Nhắc đến đây, ai cũng trong mày. Ông Tường thấy vậy đứng lên nói: Tôi hiểu mọi người lo lắng chuyện nó, nhưng bây giờ tôi tin là có người có cách giết nó. Nói rồi đến chỗ bác vỗ vai: Đây thằng hai cổ, tôi tin nó có cách. Hôm qua chắc ai cũng thấy cháu nó trổ tài phép. Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía bác. Bác đứng dậy thưa lời: Thưa dân làng, cháu rời đi 4 năm nay. Trong 4 năm này, cháu đi tầm sư học đạo, cũng có biết chút biết phép. Mọi người tin tưởng thì cháu sẽ cố hết sức, sẽ giết thủy quái cho bà con. Nghe vậy không khí bỗng ồn ào hẳn lên. Ông lão lúc nãy cũng đứng lên nói: Tôi ủng hộ thằng hai cổ. Cái giống nó là yêu tinh, mình không thể làm gì nó. Này có thằng hai cổ rồi. Nhưng cũng có vài ý kiến khác. Vậy ai sẽ tham gia? Nếu trong quá trình giết nó lại có người phải mất mạng thì sao? Ông cứ vậy, đã quyết giết nó thì phải chấp nhận mạo hiểm. Chứ ông có cách gì chu toàn không? Chỉ giỏi nói suông. Hay là đừng giết nó, mạo hiểm lắm. Không giết nó thì sống sao yên, chết thêm mấy mạng người nữa mới sáng mắt ra. Thấy mọi người tranh cãi, ông Tường nói lớn: Được rồi, mọi người đừng cãi nhau nữa. Bây giờ vậy cho công bằng, anh muốn giết thủy quái và tin tưởng anh hai cổ thì giơ tay biểu quyết, sẽ theo số đông mà quyết định. Sau khi mọi người giơ tay lựa chọn thì số đông chọn sẽ giết con thủy quái. Ông Tường cũng nói: Vậy là nhất trí, lần giết con thủy quái này sẽ được thằng cổ chỉ huy. Bác cũng nói: Mọi người đã tin tưởng hai cổ này thì cháu sẽ dốc hết sức, trong tháng này nhất định sẽ giết nó. Sáng hôm sau, mọi người cùng bác bàn chuyện diệt thủy quái. Trong nhà toàn là thanh niên, đàn ông chuyên đi biển, dành chuyện sông nước, bác lên tiếng: Mọi người cũng biết, thủy quái ở sông mình là một con cá trình. Loại này vừa sống được ở nước mặn, vừa sống được ở nước lợ. Vậy phải giết nó thì phải dứt khoát, không cho nó chạy ra biển. Một người đàn ông có làn da rám nắng, có vài chỗ bị lát đồng tiền, đồng ý với bác: Hai cổ nói đúng, phải giết nó ngay lần đầu tiên, tránh nó chạy thoát. Chú có cách dụ nó lên không? Chứ cái giống này bị đòn đau là trốn mất biệt. Bác nhìn người đàn ông nói: Anh ba mùa đừng vội, em có cách sẽ bắt nó phải trồi lên mặt nước. Nhưng em không dành chuyện săn bắt cá trình, chỉ cần giữ nó trong 5 phút thì em sẽ giết nó được. Người đàn ông cười lớn: Chú cứ yên tâm, làng mình toàn là dân lão luyện, giết nó thì không dám nói, chứ bắt và giữ nó thì mày cứ yên tâm. Bác vội nói: Không thể coi thường nó được, nó đã thành tinh, không những một con mà là tới 2 con. Con hôm trước mọi người đã thấy, con còn lại thì chắc chắn ghê gớm hơn nữa. Nghe bác nói, mọi người cũng hơi lo lắng, nhưng ba mùa đập tay lên bàn nói lớn: Mẹ nó chứ, kệ nó là thủy quái đi chăng nữa, dám đến đây hại dân mình thì cứ bắt lại, cho thằng hai cổ giết. Bác cười: Quả thật như vậy, dân sông nước tài đánh bắt cũng thuộc bậc thầy. Sau mọi người đã bàn xong cách sẽ diệt trừ thủy quái cũng xong, ngày mai sẽ lên tỉnh nhờ rèn và đặt một ít thứ dùng để bắt. Còn bác về nhà, chuẩn bị cho ngày giết con thủy quái. Vì phải chuẩn bị rất nhiều thứ, nên sẽ mất gần tuần lễ mới xong. Bác vào trong phòng, lấy ra tấm phù đỏ có hình ngọn lửa đen ra. Bác nhìn rồi nói, cần luyện nó lại thêm một lần nữa cho chắc. Bác lấy ra một cái đèn dầu cổ, lấy ra một lọ chứa ít mỡ đổ vào. Một ngọn lửa nhàn nhạt cháy lên, không có khói, có mùi thơm. Treo tấm phủ đen lên trên cây đèn dầu, tay bắt quyết. Ngọn lửa bắt đầu bao phủ toàn bộ, nhưng tấm phủ lại bị đốt ra cho, mà hình ngọn lửa lại càng đỏ rực. Cả căn phòng nóng hừng hực. Đến khi ngọn lửa tắt ngấm, bác mới thu lại. Sau đó lấy ra thêm một tấm phủ lớn màu trắng, trên có hình giọt nước màu lam. Bác lấy một cái lọ sứ từng sử dụng ở Tây Nguyên trong lần trả thù lão Mo. Đổ từ trong lọ ít nước, ngay lập tức nước bắt đầu thấm vào tấm phù. Một luồng hơi lạnh buốt lan ra cả phòng. Bác nhanh bắt quyết. Sau khi nước đã thấm hết vào tấm phù trắng, bác mới ngừng lại. Bác lấy ra cái hộp chứa mị trùng, từng dùng để trị thương cho hồ yêu, mở ra. Bên trong nhúc nhúc những con trùng trắng. Bác cắt lấy ít máu nhỏ vào trong, rồi đóng lại. Sau một hồi, bác lục ra cái quan tài nhỏ bằng xương, trầm ngâm hồi tưởng về chuyện ở Tây Tạng. Có thật cái quan tài này chứa vật đó không? Mình đã mất nhiều công sức mới đưa được từ Tây Tạng về Việt Nam. Phải tìm cách mở nó ra mới được. Ngắm nghía cái quan tài rồi cất nó đi. Bác lại chỗ chín cái lọ, lại cắt lấy ít máu cho chúng ăn. Khi đang hút dở điếu thuốc, thì con thiềm thử kêu lên. Bác nhìn nó mặt sừng sốt và trợn mắt. Mày muốn cái này hả? Bác giơ điếu thuốc lá lên. Nó kêu ộp ộp như đồng ý. Bực mình, bác nhét nó lại vào lọ chứa cổ, nhưng chưa dán tấm phù. Bác nghĩ thầm, năm xưa có phải bắt nhầm nó ở núi Cửu Vân hay không? Hay trong lúc luyện nó thành cổ có gì sai sót? Đặt điếu thuốc xuống, bác loay hoay lấy ra cái cổng đồng. Bác nhìn nó đăm chiêu. Nó và cái quan tài xương có liên hệ gì với nhau đây? Năm đó, vì nóng lòng trả thù mà bỏ lỡ chuyến đi đó. Rốt cục, đại lôi âm tự có tồn tại hay không? Đành chờ di tích đó mở ra lần nữa vậy. Rồi cất cánh cổng đồng lại vào. Định lấy điếu thuốc, nhưng không thấy đâu. Bác đưa mắt tìm, thì cảnh tượng làm bác giờ khóc giờ cười. Con thiềm thừ đang ngậm điếu thuốc, chốc chốc lại há miệng nhả khói, gật gù cái đầu. Bác chỉ tay về nó, nói không thành lời. Mày... Rồi nằm lấy nó, bóp miệng lấy lại điếu thuốc. Con thiềm thừ trồm lên, trực giành lấy. Bác kết ấn, mở cái lọ chứa cổ rồi nói. Mày có chịu vào không? Hay lời trời tao gọi Zila Á Ha ra? Nghe vậy, con thiềm thừ khá hoảng sợ vội nhảy về phía cái lọ. Nhìn nó như một quả bóng di động. Quanh chân bác lại sút nó bay vào trong lọ, rồi dán tấm phù vào. Bác suy nghĩ, chắc chỉ có mình là lấy thiềm thừ làm bóng để sút. Xong xuôi, bác quyết định sẽ ngồi thiền. Nhưng bên ngoài bỗng có tiếng la lớn. Anh hai cổ ơi, không xong rồi. Bác nghe tiếng người quen, vội chạy ra xem. Thì thấy bầy ếch, mặt mũi trắng bệch, thở hổn hển. Bác nhìn anh ta, có chút yêu khí còn quanh người. Bác vội hỏi. Có chuyện gì vậy bầy ếch? Bình tĩnh nói anh nghe. Anh ta nói không ra hơi. Anh mau theo em sang làng bên mau lên. Chưa rõ mọi chuyện, nhưng thấy bầy ếch nghiêm trọng nên theo anh ta. Khi đến làng bên, rẽ vào một căn nhà, mà từ bên ngoài vào trong đã bị người dân đứng bu kín. Khó khăn lắm mới chen vào trong. Bên trong nhà là một quang cảnh khủng khiếp. Người chồng bị một vết cắn ở cổ, khắp người tím tái, khô quắt. Người vợ thì xương cốt vỡ vụn. Còn những đứa con thì không thấy. Chỉ thấy những vệt máu chảy dài và những vết vật lộn. Những điều tra viên từ huyện và tỉnh đang khám xét hiện trường và lấy lời khai những người hàng xóm xung quanh. Bác chỉ cau mày lại rồi nhìn quay sang bầy ếch. Chú biết chuyện gì đúng không? Anh ta vội lấp liếm. Đâu, em có biết gì đâu. Tại thấy người chết ly kỳ quá nên gọi anh sang xem. Bác chỉ im lặng, không nói rồi đứng yên xem. Khi thi thể được khiêng ra, bác lại gần xem xét. Cổ người đàn ông bị một vết cắn, toàn thân khô quắt đi như xác khô, trên người còn chút yêu khí. Người vợ thì đã không còn hình người, thi thể đã biến dạng trầm trọng. Vì trong nhà là hiện trường nên không vào được, Bác chỉ đứng bên ngoài xem. Chợt có tiếng một anh điều tra viên nói: "Mọi người ở đây sao có nhiều vảy thế này?" Rồi gấp lên một mảng vảy lớn. Bác trầm mặt khi nhận ra lớp vảy đó. Người dân xì xào bàn tán: "Nghe nói là ông Kiệt dạo này làm ăn khâm khá lắm, có khi nào bị hại không?" "Ông Kiệt làm ăn với ông thương lái nào trên tỉnh đó? Hôm trước tôi thấy ông với mấy ông làng mình dẫn theo một đám người đi vào rừng, nghe nói là bắt con gì đấy." Bác nghe vậy liền nheo mắt nhìn qua bầy ếch. Anh ta hơi lúng túng khi bác nhìn như vậy. Bác lắc đầu rồi chen qua đám người đi về. Bầy ếch cũng vội chạy theo nói: "Anh Cổ, anh xem có thể là ai hả anh? Ra tay ghê quá. Mà anh có bùa gì hộ thân hay trừ yêu không? Ban cho em mấy tấm. Mà không, càng nhiều càng tốt." Quay người lại bác nói: "Anh học đạo không vì tiền bạc, chú đi mà tìm người khác." Nghe vậy anh ta vội nói: "Ấy, anh đừng nói vậy. Anh em cả mà. Anh cứ nói cái giá hợp lý, bao nhiêu em cũng mua. Bây giờ em có nhiều tiền lắm." Bác quay phát người đi nghiêm giọng nói: "Vậy chú cứ ôm tiền của chú đi, anh không giúp được." Chiều hôm đó, dân vùng đó cũng biết vụ chết người đó. Người chết là ông Kiệt ở làng bên, chưa bao giờ mắc lòng ai. Mà bây giờ hai vợ chồng chết thảm, ba đứa con thì mất tích. Người ta đã lùng sục mọi ngõ ngách nhưng vẫn không thấy tăm hơi đâu cả. Bác về tới nhà thì thấy có ba người đàn ông đợi sẵn. Thấy bác về vội chạy ra. Bác nhìn họ, ngạc nhiên vì cả ba đều là người cùng làng với ông Kiệt mới chết. Ba người vội nói: "Chúng tôi chờ cậu mãi, may là cậu về." Bác nhìn ba người, vẫn thấy có ít yêu khí trên người. Lịch sự mời họ vào nhà. Bác rót chén trà rồi hỏi: "Bà bác từ làng bên sang tận đây tìm cháu, có việc gì không?" Người đàn ông tóc hơi xoăn nói: "Bác là Thành, đây là ông Dương." Chỉ tay về phía người đàn ông thấp bé. "Còn đây là ông Quốc." Chỉ tay về phía người đàn ông có tật ở tay. "Ba chúng tôi nghe cậu có học bùa phép nên tính sang xin cậu." Ông Quốc chen vào: "Sao lại xin? Phải là mua. Chúng tôi sẽ mua lại. Cậu cứ ra cái giá hợp lý đi." Bác nhăn mặt lại, không vui nói: "Chắc bác hiểu lầm rồi. Cháu không vì tiền bạc mà bán phép của mình. Đó là điều cấm kỵ mà cháu phải tuân theo." Nghe vậy ông Dương nói: "Xin lỗi cậu, chúng tôi là người nhà quê, không biết cậu bỏ qua cho. Mong cậu cho chúng tôi ít bùa hộ thân, phòng tránh yêu quỷ." Bác cau mày lại vì lúc sáng bảy ếch cũng xin loại bùa y như vậy. Bác cũng nói: "Xin bà bác thông cảm, chắc bà bác cũng biết làng cháu sắp diệt thủy quái ở sông, nên thời gian này cháu sẽ không thi phép. Có gì sau khi diệt xong thủ quái, bà bác quay lại." Ông Quốc đập bàn: "Trời, lúc đó thì chúng tôi chết hết cả rồi. Cậu muốn gì cứ nói, bao nhiêu cũng trả." Hai ông kia vội bịt miệng ông Quốc, cười với bác: "Cháu đừng có nghe ông ta nói bậy." Biết mình hớ lời, ông Quốc im miệng luôn. Sau một lúc nói chuyện, bác vẫn không đồng ý. Ba người kia cũng đành chịu bỏ đi về. Bác tiễn họ ra khỏi nhà. Họ đi ra khỏi cổng thì nói: "Tưởng thế nào, chỉ là một thằng lừa đảo, để xem nó diệt thủy quái ra sao, hay là bị nó ăn ngược." "Hai ông tính thế nào bây giờ?" "Thì phải lên trên tỉnh mời thầy về rồi, chắc phải mất nhiều tiền lắm đây." Bác nghe họ nói vậy thì cũng lắc đầu cười: "Gieo nhân nào gặt quả nấy thôi, xem ra chuyện này mình không giúp được rồi." Hôm sau, trong lúc bác đang xách nước tới cây thì bầy ếch lại chạy vào, mặt hớn hở: "Anh Hai Cổ ơi, mau đi theo em." Bác nhăn mặt nhìn anh ta: "Lại có chuyện gì nữa?" Anh ta nói: "Anh mau theo em, mấy ông bạn em mời được một đám thầy pháp từ trên tỉnh về. Em qua gọi anh qua, vì bọn họ bảo cũng muốn gặp anh." Bác nghe thế cũng nói: "Bạn em là đám ông Thành, ông Dương và ông Quốc phải không? Sao anh biết ba ông nó? Có phải họ có qua tìm anh?" Bảy ếch hồ nghi nhìn bác. Bác chỉ cười: "Không quan trọng đâu, mà em nói là có người muốn gặp anh hả? Chờ anh vào thay đồ đã." Anh ta mới nhớ hối thúc: "Vậy anh nhanh lên, em chờ ngoài này." Bác vào trong phòng, thay lại bộ quần áo, lấy chiếc nhẫn xương đeo vào ngón tay cái. Xong xuôi lấy cái nón lá đội lên đầu. Cả hai đi theo con đường làng, rồi rẽ sang hướng làng bên. Dọc đường bác nhìn bầy ếch, trên người anh ta yêu khí đã giảm bớt, không còn nhiều như hôm trước. Bác mở lời: Sao em quen ba ông làng bên? Mà em có biết đám thầy Pháp không? Bảy Ích vội nói. Mấy ông đó có làm ăn với em, thế hợp tính nên kết bạn. Còn đám Pháp sư đó em có biết, mà anh cũng đừng hỏi mấy chuyện này nữa. Bác cụ không hỏi gì nữa. Thế là cả hai im lặng trong một suốt thời gian đi. Mãi một hồi sau, cả hai dừng chân lại trước một căn nhà mới được xây mới, có vẻ khang trang. Bảy Ếch dẫn bác vào trong nhà. Trong phòng khách có bảy người đang ngồi nói chuyện. Ba người bác đã biết vì họ là ba người sang tìm bác. Bốn người còn lại gồm ba nam một nữ, một người đàn ông trung niên để râu quai nón, một người hay lắc lắc cái cổ, một người thì có ánh mắt sắc, và một cô gái tầm 20 tuổi. Bác vào nhà, ông Thành chạy ra đón. Sao hai người qua lâu thế? Mau vào nhà đi. Bác vào nhà âm thầm quan sát bốn người nọ. Ông Dương nói, đã có các thầy ở đây thì chúng ta không phải lo nữa rồi, yên tâm mà ăn ngủ rồi. Tên Hay lắc cổ nói, các ông cứ yên tâm, có chúng tôi ở đây, không có gì phải lo. Ông Quốc cũng hùa theo, đúng, các thầy là cao nhân, không như ai đó như thằng lừa đảo. Người đàn ông quay nón mở miệng nói, chúng tôi sẽ giúp các ông, nhưng về chi phí thì hơi đắt, các ông chịu nổi không? Ông Thành vội nói, chỉ cần các thầy ra tay, bao nhiêu cũng được. Bảy Ích huých nhẹ vào vai bác, giới thiệu tên bốn người đó. Người đàn ông râu quai nón tên là Nghĩa, người lắc đầu là Khang, còn người có cặp mắt sắc kia là Trung, và cô gái kia là Dung. Nhìn cô ta xinh ghê không? Bác nhìn bọn họ thầm đánh giá. Là người vùng khác tới, tự xưng là thầy Pháp à? Chắc không đơn giản. Ông Dương chợt nhìn sang bác đã đều nói. Đây là hai cô ở làng bên, cũng là thầy Pháp ở vùng này. Tôi có nhắc với mọi người rồi. Cô Dung nhìn bác nói. Thì ra là anh Cổ, rất vui gặp anh. Không biết anh học đạo ở đâu, sư phụ là ai? Bác chỉ cười xã giao đáp. Tôi chỉ là học chút phép vật, sư phụ thì mất sớm rồi, không thể sánh với mọi người rồi. Tên Nghĩa đứng dậy chìa cánh tay ra. Hân hạnh được gặp, không ngờ ở nơi này lại có người biết phép thuật. Bác cũng chìa tay ra bắt lấy, miệng tươi cười. Tôi không dám nhận đâu, mọi người cười rồi. Hai bàn tay bắt lấy, tên Nghĩa bóp chặt lấy, ngón tay cái miết mạnh lên tay bác. Bác chỉ để yên cho hắn làm. Tên Nghĩa chợt thấy lạnh cả sống lưng, toát mồ hôi, mặt hơi tái đi, rồi thả tay ra. Ông Thành thấy vậy lên tiếng. Hôm nay mọi người tới nhà, tôi là chủ, trưa nay sẽ làm cơm mời mọi người. Bác nghe vậy vội nói. Bác thông cảm cho, hôm nay cháu phải về nhà, kiểu người trong nhà lại chờ. Nghe vậy ông Thành cũng để bác đi về. Bác đứng dậy, chào họ rồi đi về. Còn Bảy Ích thì ở lại. Bác đang đi một đoạn đường thì có tiếng gọi đằng sau. Anh Cổ chờ tôi với, chúng tôi có chuyện muốn nói. Bác quay lại thì thấy cô Dung đang gọi. Tình Nghĩa và Khang đi đằng sau. Bác dừng lại hỏi. Mọi người có chuyện gì không? Tên Khang lên giọng. Một tên lừa đảo cũng đòi ngang hàng nói chuyện. Tên Nghĩa cũng nói. Lúc nãy bắt tay, ta đã biết người không biết chút gì pháp thuật cả. Không biết là người dùng cách gì lừa được dân nơi này. Nhưng mà ta muốn giữ thể diện cho người và có chuyện muốn hợp tác. Cô Dung lấy ra một bọc tiền đưa về phía bác. Đây là 500.000 đồng, đủ để anh sống tốt trong một thời gian dài. Không phải lừa gạt người dân. Anh chỉ cần hợp tác với chúng tôi. Chúng tôi dặn gì thì anh cứ làm theo. Ngày mai, anh theo chúng tôi làm pháp. Cứ im lặng. Bọn họ có hỏi anh thì cứ bịa ra mà nói, hiểu không? Bác nở nụ cười. Tôi sẽ hợp tác với các vị, nhưng tiền thì không lấy, chỉ cần giữ bí mật cho tôi là được. Nếu không còn chuyện gì thì tôi đi trước. Ba người nhìn bác quay người đi mất. Tên Khang cất giọng. Chỉ là tên lừa đảo mà dám tỏ vẻ à? May là hắn không lấy tiền, không lẽ em bỏ bùa hành chết nó. Mà anh có chắc hắn không biết pháp thuật không? Tình Nghĩa nhau mắt nhìn bác đang đi xa. Lúc bắt tay, anh thử truyền vào chút pháp lực và dùng ngón cái dò xét tay hắn, nhưng vẫn không phát hiện được điều gì. Hắn ta chỉ là người bình thường thôi. Cô Dung nghe vậy cũng gật gù. Vậy là yên tâm thực hiện kế hoạch rồi. Tình Nghĩa giơ bàn tay lên nhìn năm chiều, rồi lại nhìn về hướng bác, suy nghĩ. Tại sao lúc bắt tay hắn lại cảm nhận được vô vàn ánh mắt đang nhìn chăm chăm? muốn nuốt sống mình vậy? Có thật là hắn chỉ là người bình thường không? Hai người kia thấy vậy cũng hỏi. Anh đang suy nghĩ gì vậy? Đang nghĩ về tên kia à? Ừ, anh hơi bất an, nhưng chắc tên kia không phải là nguyên nhân đâu. Nhưng đề phòng vẫn tốt, mai làm pháp nhớ quan sát kỹ hắn. Bác đã đi khá xa, chợt bác dừng lại những cái nhẫn xương trên ngón tay cái cười. Cái này tiện thật, may là năm đó mình trôm của lão Lạt Ma đang trâu ra mục thố, chắc mình lại già ngốc như cái hồi lèn sống vào bố đặt kinh điện rồi. Tay kết ấn đặt lên cổ, bác niệm chú. Hatareja, Lama Tare, Già Gia Già Hama. Khi bác ngừng niệm chú và bỏ tay khỏi cổ, một cặp mắt tím đục và một cái miệng lộ ra trên cổ. Con người đảo liên tục như muốn nhìn rõ bên ngoài. Cái miệng há rộng, lưỡi ngọ nguậy chẹp chẹp trên hàm răng. Bác chỉ cười tà tà mắt híp lại, liếm mép. Nếu là đám tà tu hại dân, thì mình ăn chúng cũng không sao. Hôm sau bác cũng đeo túi đựng đồ. Để cho giống, bác ra chợ mua một lá cờ có hình âm dương, rồi treo lên một cây gậy. Nhìn bác như mấy lão thầy bói. Có vẻ ổn, bác đi tới nhà bảy ếch. Ngôi nhà này đã được xây mới lại khang trang và to hơn trước. Thấy bác đến, bảy ếch cũng chạy ra đón. Bác nhìn anh ta cười. Dạo gần đây chú làm ăn khâm khá thật nhỉ, xây mới lại nhà luôn. Anh ta cũng chỉ cười, gãi đầu nói đánh trống lảng. Nhờ thời vận thôi anh, mà anh vào đi, mấy thầy pháp đang chờ bên trong. Vào trong sân, bác mới thấy có một đàn pháp đã được dựng lên. Trên đàn là các loại thức cúng, nến và một bức tượng quan công và một sớp bùa màu vàng nhạt. Cô Dung thấy bác nói, anh Cổ đến rồi đây à? Anh đến đúng lúc thật, chúng tôi định nhờ anh hộ pháp cho chúng tôi. Bác chỉ cười nhẹ, không có gì, chỉ là tôi pháp lực yếu kém, chỉ giúp được vậy thôi. Tần Khang cất giọng, không còn nhiều thời gian nữa, mau làm phép đi. Bốn người mặc bộ quần áo của người Hoa đứng thành một bao quanh pháp đàn. Tần Nghĩa bước lên trước, tay chắp lại khấn. Quan đế phù trợ, minh tại nhật thượng, nay tôi mượn sức ngài chấn điểm phong mạch, kính mong ngài cho phép. Nói rồi hắn rút ra một tấm bùa ném lên trời. Lá bùa bốc cháy rồi bay về phía đông. Sau đó hắn lại lấy ra bốn lá bùa chưa vẽ, đặt lên đàn. Rồi từ trong một cái lọ gốm, hắn đổ ra một chất lỏng đỏ sền sệt, mùi tanh rất nồng. Dùng một cây bút lông, hắn chấm loại chất lỏng đó, vẽ lên bốn lá bùa. Cô Dung đứng đằng sau, lấy ra một tấm gương nhìn vào trong rồi cất đi. Sau khi vẽ xong, hắn liền lui xuống nói. Khang, tới lượt người đây làm phép rồi. Tên Khang vênh váo bước lên. Hắn nói với bảy ếch, mau đem lưu hương trên bàn thờ ra cho ta. Bảy ếch đưa mắt nhìn bác như muốn hỏi ý. Tần Nghĩa thấy vậy đánh mắt về phía bác ra hiệu. Bác cười nói, các thầy bảo sao thì làm vậy đi, đây là thuật gia cố chấn định lại gia tiên nhà chú phù hộ đó. Tần Nghĩa nghe bác nói vậy thì cũng gật đầu, còn bảy ếch nghe vậy cũng tin, vào nhà đem lưu hương ra. Tần Khang bắt đầu kết ấn, cắt một vệt máu ở ngón tay, vẽ lên lưu hương. Lấy ra một tấm bùa đỏ dán vào lư hương. Xong xuôi hắn gõ nhẹ ba cái lên. Đã xong, hắn đưa lư hương cho bảy ếch. Anh đặt lư hương lên bàn thờ. Trong 7 ngày không được gỡ lá bùa ra, cũng không thắp hương. Nghe hiểu không? Anh ta gật đầu lia lịa. Tên Trung bây giờ mới lấy ra 4 cây cọc nhỏ. Hắn dùng một lá bùa dài quấn xung quanh. Sau đó thì ngồi xuống niệm phép. Bảy ếch cũng hỏi bác. Anh Cổ ơi, ông ta làm gì vậy? Vẫn như lần trước bác nói. À, thầy đang luyện 4 cái cọc để chấn nhà chú đó mà. Không việc gì phải lo. Thầy đã ổn. Tên Trung dựng lại, gật đầu nhìn về phía đồng bọn. Tên Nghĩa bước lên nói với bảy ếch. Anh đem 4 cây cột chôn ở 4 góc quanh nhà. Còn 4 lá bùa này thì dán lên 4 góc trong nhà. Còn đây là lọ nước dùng để tẩy rửa ô uế. Khi anh dán xong 4 lá bùa thì dùng cành cây vẩy khắp nhà đi. Bảy ếch cầm lại cái lọ nước, anh ta mở ra xem. Một mùi tanh nhờn nhờn làm anh ta muốn ói. Thế vậy Tên Nghĩa nói, đây là nước phép, điều chế từ nhiều loại thảo mộc quý, nên mới có mùi như vậy. Bảy ếch nghe tường thật, cũng gật đầu khen đúng. Sau đó thì 4 người rời đi để qua nhà 3 người kia. Bác vẫn đi theo, xem bọn họ định làm gì. Quả như bác nghĩ, ở ba ngôi nhà kia, bọn hắn cũng làm y như vậy. Sau khi ngôi nhà của ông Thành được làm phép xong, thì bác cũng quay về. Vào trong phòng, bác dùng tay day day cái trán. Xem ra là bọn này không dễ chơi rồi. Cũng lâu mình chưa mở sát khẩu. Khi bác đã về, bốn tên kia liền tụ lại, bàn chuyện với nhau. Tên Khang nói: "Em thấy hắn chả có phép gì đâu. Đến kiến thức cơ bản hắn còn không biết nữa mà." Cô Dung cũng góp lời: "Đúng vậy, hắn hoàn toàn không biết chút gì hết. Đến lọ nước dùng để vẩy trong nhà cũng không rõ là thứ gì thì chắc chắn rồi." Tên Trung phản bác: "Vậy nếu hắn giả vờ che giấu thì sao? Mọi người đừng chủ quan." Tên Nghĩa bây giờ mới nói: "Quả thật, lúc đầu anh còn hơi nghi ngờ. Nhưng trải qua hôm nay thì chắc chắn hắn chỉ là người bình thường rồi. Dù có che giấu cũng không thoát khỏi thăm dò của pháp đàn. Lúc anh thi pháp đã cố ý dùng thuật định tỏa, nhưng vẫn không thấy điều gì khả nghi cả." Cô Dung cũng nói: "Để cho chắc, em còn dùng cái gương này để phát hiện pháp lực, nhưng vẫn thấy có bốn người chúng ta. Vậy thì chúng ta yên tâm thi hành kế hoạch rồi." Dưới đáy sông, con thủy quái đang nằm yên để vật sáng màu lam xoa dịu vết thương. Nó ngẩng đầu lên, mắt đầy căm thù: "Đợi cha ta đến thì đó là ngày chết của bọn bay." "Khi nào cha ta đến vậy?" Cái bóng đen lớn hơn kết dòng: "Từ vùng biển phía tây đến đây cũng mất hơn một tuần. Tôi nghĩ ngài nên tạm tránh đi. Tên pháp sư kia không đơn giản đâu. Tránh hắn làm ngài bị thương." Con thủy quái kêu lên: "Ta cứ thích ở lại nơi này đó. Việc của ông là bảo vệ ta, còn quyền quyết định là của ta." "Dạ, lão nô hiểu rồi." Cách đó rất xa, một vùng biển bị bão lớn bao phủ, sóng cuồn cuộn nổi lên, mưa gió nổi lên vô tận, từng cơn chớp rạch kèm theo sấm nổ sáng cả vùng biển. Một người đàn ông trung niên đứng trên mặt nước, mắt nhìn về hướng đông, cất giọng ồm ồm: "Dám đánh con ta bị thương à? Để ta xem kẻ nào to gan tới vậy, tăng tốc hướng đến biển đông Việt Nam." Dưới mặt nước là hơn ngàn cái bóng lớn từ từ tăng tốc. Cũng cách nơi đó khá xa, ở vùng biển Quy Nhơn tại đảo Hòn Khô, lão Tăng đang ngồi thiền bỗng mở mắt rồi đi ra bờ biển và nhìn ra. "Cuối cùng cũng chịu đến rồi à?" Đứa bé mắt bịt khăn vàng cũng hướng ra biển nói: "Sư phụ ơi, con thấy sắp có bão đến rồi, mà có thêm bọn xấu nữa, chúng đông lắm, hay để con truyền âm cho ông ấy đến nha." Lão Tăng xoa đầu đứa bé: "Con lại muốn ăn trái cây nơi đó đúng không? Sau khi việc này xong, ta dẫn con tới đó, muốn ăn bao nhiêu cũng được." Đứa bé má hồng lên, cất giọng trong trèo: "Chỉ có sư phụ là hiểu và thương con nhất thôi. Mà sao sư phụ không gọi ông ấy đến?" Lão Tăng quay lại chỗ thiền, ngồi xuống nói: "Ông ấy ngại gặp ta thôi, chắc còn xấu hổ chuyện năm đó." Đứa bé mắt bịt khăn vàng ngước đầu nói: "Là chuyện gì vậy sư phụ? Con thấy ông ấy oai lắm mà." Lão Tăng phì cười: "Con còn nhỏ nên là không nên biết mấy cái chuyện hồng trần đâu." "Dạ con biết rồi." Đứa bé sụ mặt. Cách đó rất xa, ở tại vùng núi Thất Sơn, trên một ngọn núi vô danh, trong một hang động, một người đàn ông to lớn vạm vỡ đang ngồi thiền trên một cái giường đá bỗng mở mắt ra. Những giá đèn từ từ cháy lên, ánh mắt như hổ đói, đầy vẻ dữ tợn. "Mẹ kiếp, dám đến Việt Nam ta gây sự kiếm chuyện à? Không coi ai ra gì sao?" Bước xuống, ông ta hỏi: "Có ai đến thông báo hay truyền âm không Tiểu Mộc?" Một bức tượng người được điêu khắc tinh xảo như một đứa bé 15 tuổi bước vào phát ra âm thanh của trẻ con: "Dạ không có à? Có chuyện gì hả sư phụ?" Người đàn ông lắc đầu: "Không có chuyện gì đâu, con làm việc của mình đi." Tượng gỗ bước ra ngoài, người đàn ông vuốt cằm cười thầm: "Lão già đó vẫn vậy, suốt ngày độc lai độc vãng, chả nói ai bao giờ. Cũng tốt, lần này xong chuyện chắc lão ta lại đến thăm mình thôi." Nhưng bỗng nhớ ra điều gì, người đàn ông hoảng hốt: "Thôi chết, vậy lão ta lại dẫn theo thằng nhóc đó nữa rồi. Lần trước đã nhổ hết dâu của mình, lại còn ăn gần hết vườn trái cây, mau tìm cớ trốn thôi." Sau ngày đó, bốn tên pháp sư như bốc hơi khỏi làng, không ai biết chúng đi đâu. Cả ba ông làng bên cũng không biết. Trong bữa cơm, bà nội nói: "Không hiểu thằng X làm gì mà giờ nó xây nguyên cái nhà to lắm ông à?" Ông nội chỉ nói: "Bà chỉ nhiều chuyện, nó làm ăn được là mừng cho nó rồi." Bà nội đi múc tô canh đặt xuống. Tôi nghe nó với mấy ông làng bên làm ăn gì đó với một ông thương lái gì đó ở tỉnh. Nghe nói ông trả tiền hậu lắm. Bác chỉ nghe không nói gì. Sau bữa cơm, bác vào phòng lấy cái túi đeo lên vai, đội theo cái nón lá rồi đi ra. Thấy bác, bà nội hỏi: "Chưa thế này, mày định đi đâu thế?" "Chiều nay về sớm, dẫn con Hạnh với thằng Phúc đi xem hát bội nghe. Tụi nó thích vậy lắm." Bác nói: "Con đi công chuyện, chiều con về, mẹ khỏi lo." Buổi trưa nắng nóng nên chả có mấy ai đi trên đường. Bác ghé vào nhà ông Tường hỏi thăm sức khỏe của vợ ông, sẵn bàn tính chuyện diệt thủy quái. Rồi rời đi vào nhà anh Mùa hỏi về chuyện vặt, những thứ bắt thủy quái ở tỉnh. Chắc cũng 5 ngày nữa mới xong đó cổ. Ai cũng nôn, nhưng vì cho chắc nên dặn họ làm kỹ, bảo đảm chất lượng. Bác nghe vậy cũng gật đầu, vì đây không phải là chuyện đùa. Bác nói: "Vậy anh dặn họ làm cho chắc chắn vào, không phải vội." Cả hai ngồi nói chuyện thêm chút nữa thì bác bảo có việc phải đi. Ra khỏi nhà anh Mùa, bác dạy hướng đi về phía rừng. Bác men theo đường hôm trước đi vào. Bác chợt dừng lại khi thấy có nhiều vết phát cây dọn đường cách đây không lâu. Bác nghĩ thầm: "Rừng này ít ai đến, sau này lại có nhiều đường mới phát dọn thế này." Vì vậy, bác liền đi theo một trong những con đường đó. Thật kỳ lạ, chúng dẫn tới cái hồ hôm trước. Bác nghi ngờ đi xung quanh hồ. Bỗng bác cúi xuống nhặt một mảnh bùa cháy chưa hết, vò vò mảnh bùa. Là loại bùa mà bốn tên kia dùng. Cẩn thận tìm xem còn thứ gì không. Bác tìm thấy ít chỉ đỏ và một mảnh trứng còn dính lòng trắng. Bác cau mày: "Bọn này định làm gì đây?" Bác đứng lên, lấy cái la bàn đồng, bỏ mảnh trứng vào trong. Tay bắt quyết, lập tức mảnh trứng bắt đầu cháy, bốc lên mùi khét. Kim la bàn bỗng quay tít, rồi dừng lại chỉ về một hướng nam. Tay cầm la bàn, bác đi sâu vào rừng. Càng vào sâu trong rừng, cây cối càng tùm, khó đi. Chiếc áo của bác đã bị gai cào cho rách lỗ chỗ. Chợt bác dừng lại khi thấy la bàn bỗng rung lên. Bác vạch đám lá nhìn phía trước. Một cái cây hòe cổ thụ sừng sững giữa một khu đất. Dưới gốc cây có một cái cửa hang rất to lộ ra. Định đi tới đó để xem. Bước được vài bước, bác dừng lại, nhẹ nhàng lùi lại rồi ngồi xuống. Phía trước là một sợi chỉ đỏ được răng từ trước. Có một cái chuông nhỏ cột chung lại với nhau. Trên chuông là một tấm bùa. Bác đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy xung quanh răng nhiều chỉ đỏ. Chuông và bùa chúng bao quanh cây hòe cổ thụ lại. Bác nhìn và cau mày nói: "Đây là một loại trận pháp chuyên dùng để bắt yêu. Tốt nhất là không nên đụng vào, tránh bọn kia phát hiện." Rồi bác lui ra xa, định đi về thì nghe có tiếng bước chân và tiếng nói: "Chắc nó không quay lại hang ổ nữa rồi. Chúng ta mai phục đã lâu mà có thấy gì đâu." Bác khẽ nhìn thì thấy tên Trung và tên Khang đang kiểm tra lại trận pháp. Tiền Khang hừ khẽ nói: "Nó không quay lại cũng không sao, chỉ cần nó cắn câu, đến lúc đó chúng ta bắt nó dễ như ăn bánh." Tiền Trung nhìn xung quanh rồi nói: "Cũng đúng thật, mồi đã được thả, chờ ngày nó hứng kiếp thôi, để ta kiểm tra trận pháp lần nữa rồi về." Bỗng Tiền Trung bước vào trong trận, tay bắt ấn, miệng niệm chú thuật. Bỗng có một cơn lốc nổi lên, cuồn cuộn, nhưng chỉ trong phạm vi quanh cây hòe. Ngừng kết ấn, hắn lắc đầu: "Không có một chút yêu khí, trận pháp vẫn vậy, chỉ có gì vào trong đây cả." Tiền Khang nghe vậy cũng thất vọng rồi nói: "Thôi, mình về đi, ở đây chỉ tổ phí thời gian." Tiền Trung thở dài nói: "Vậy thì về thôi, mà sau chuyện này thành công, nhất định sẽ nghĩ cách lấy cây hòe này về, luyện nó để dưỡng vong cũng tốt lắm đó." Nói rồi cả hai đi sâu vào trong rừng. Bác nghe vậy cũng nhíu mày, chờ hai tên đó đi khá xa rồi mới bước ra. Bác nhìn trận pháp dùng để hàng yêu, có tất cả 12 cái chuông được bố trí tạo thành vòng tròn. Bác dùng hai tay chạm nhẹ vào sợi chỉ đỏ, rồi trà chúng lại với nhau. Dùng cả máu pháp sư phối hợp với dược liệu để tạo vật dẫn à? Bác lấy ra một cuộn chỉ tím, rồi cẩn thận buộc chúng vào 12 cái chuông, rồi dán thêm một tấm bùa trắng lên trên. Xong rồi bác ngừng lại, nhìn xung quanh rồi ngồi xuống. Tay bắt ấn, lập tức trong trận khởi lên. Gió bắt đầu nổi lớn, một áp lực vô hình được tạo ra. Bác cười nhẹ. Để mình xem trong trận này có gì. Bác bước vào, cẩn thận đi đến trước cái hang, rồi ngồi xuống quan sát. Cửa hang đã bị người ta dùng dụng cụ phá và đào ra. Vết đất đã cũ, bác lấy ra một cây nến nhỏ, đốt rồi soi vào trong hang. Trong hang chỉ vừa thân một người đàn ông nằm. Bên trong không có gì cả, chỉ có một ít vỏ trứng đã vỡ vụn và máu tươi còn sót. Bác thắc mắc. Đây là hang ổ của con rắn hổ châu sao? Hình như nó có con thì phải. Khám xét bên trong hang vẫn không phát hiện được điều gì. Bác định bỏ ra ngoài thì dừng lại. Một bức tượng bằng đất nung nhỏ, cao tầm 6cm được chôn dưới đất, rất khó phát hiện. Bác moi nó lên và nhìn. Một bức tượng có hình mặt người thân rắn, với cái cổ bành cua rắn hổ mang. Bác cầm theo nó, chui ra ngoài. Bác trầm mặt lại. Là tượng thần rắn Naga trong Hindu giáo. Không ngờ thật. Bác kiểm tra lại lần nữa, chỉ phát hiện những vết máu. Vật lộn hằn trên đất và cả những mảnh bùa cháy dở, chứng tỏ nơi này đã từng xảy ra một trận chiến. Không phát hiện được gì thêm, bác đi ra ngoài, kết ấn lại lập tức những sợi chỉ tím và lá bùa trắng lập tức bốc cháy, không để lại dấu vết gì. Bác cầm tượng rắn rồi cười. Mọi chuyện bắt đầu thú vị rồi. Dù từ từ bám theo hai hướng tên kia vừa đi khỏi. Phòng bọn chúng phát hiện, bác lấy ra một tấm bùa dán vào cánh tay của mình. Rồi bác cho ngón tay cái vào lòng bàn tay rồi nắm lại. Xong xuôi bác chậm rãi bám theo hai tên đó. Hai tên liên tục đổi hướng. Mỗi khi gặp một lá bùa xanh trên thân cây, chúng dừng lại, kết ấn rồi đi tiếp. Bác nghĩ thầm. Không ngờ là bọn này biết kỳ môn độn giáp. Chắc pháp thuật chúng từ bên Trung Hoa. Bác đi về phía sau. Khi gặp những tấm bùa xanh thì cũng dừng lại. Lấy ra một tấm bùa trắng dán chồng lên. Sau đó niệm chú rồi đi tiếp. Khi bác rời đi, tấm bùa trắng rơi ra ngoài và bốc cháy, trả lại nguyên trạng y như cũ. Cứ như vậy bác một mạch bám theo mà không bị chúng phát hiện. Khi tên Khang nói, về đến trại rồi, đói thật, không biết có gì ăn không? Bác nghe vậy cũng dừng lại, nhìn về phía trước. Đằng xa là hai căn lều dã chiến được ngụy trang rất kỹ lưỡng. Cô Dung đang ngồi trước một cái nồi lớn, có vẻ đang nấu thức ăn. Bác nghĩ thầm, bọn này lại biết dùng cái bếp hoàng cầm để nấu ăn nữa ư? Đứng gần cái lều nhất, tên Nghĩa đang vuốt ve một cái lồng chim. Bên ngoài phủ vải đen, thấy hai tên kia về liền hỏi. Có phát hiện gì không? Trận pháp vẫn ổn chứ? Tên Khang trả lời. Nó vẫn không về lại hang ổ của nó. Chắc lần trước bị chúng ta đánh, sợ quá nên trốn mất rồi. Cô Dung lên tiếng. Nếu vậy thì chỉ còn cách chờ đêm nó hứng kiếp hóa người thôi. Tên Nghĩa nói. Cần phải đảm bảo chắc chắn nó sẽ cắn mồi. Nếu vậy trời mới giáng thêm kiếp cho nó. Như vậy chúng ta mới dễ thành công. Tên Trung âm hiểm nói. Nó đã cắn một cái mồi rồi. Chỉ còn 4 cái nữa thôi. Chúng ta đã làm phép dụ nó tới nơi rồi. Có con mẹ nào gặp chuyện đó mà không điên lên chứ? Mắt bác lóe lên nghĩ thầm. Bọn này thật độc ác. Dám bày ra chuyện như này. Phải về nhanh thôi. Bác chậm chậm lùi ra xa định quay về thì nghe tiếng tên Nghĩa. Chuyện lần này nhất định phải thành công. Chỉ còn thiếu 2 thứ nữa thôi. Bắt được con xà tinh này thì chúng ta lập công lớn rồi. Còn thứ cuối thì ta đã biết được nó ở nơi nào rồi. Cô Dung bĩu môi. Vậy nó ở đâu anh? Sư phụ chỉ nói cho mình anh biết. Có nói gì cho tụi em đâu. Tên Nghĩa cười nói. Vì chuyện này rất quan trọng nên càng ít càng tốt. Nhưng nói cho mọi người cũng tốt. Thứ cuối cùng là một cây huyết nhân ngải. Nó ở cánh rừng Đắc Rông Quảng Trị. Nghe nói nó chỉ là một mầm liễu non. Mà các chú cũng biết, Quảng Trị là chiến trường ác liệt nhất. Rất nhiều người đã ngã xuống nơi này. Mầm liễu này hấp thụ máu tươi, vong hồn và đặc biệt là chấp niệm chiến đấu của người lính. Vì vậy, nó rất khác biệt so với loại ngải khác. Bác nghe vậy như mở cờ trong bụng. Đúng thứ mình cần rồi. Nhân lúc bọn chúng đang mải nói chuyện, bác định lặng lẽ rụt đi. Nhưng không may, một cành cây quẹt ngang vào tấm bùa đang dán trên tay. làm nó rơi ra ngoài. Ngay lập tức, một tiếng kêu chói tai vang lên từ phía cái lồng chim. Bốn người kia lập tức quay phát người nói lớn. Là ai? Mau ra đi, không thoát được đâu. Bác cười khổ, xé miếng vải ở áo bịt lên mặt, rồi chậm chậm bước ra. Thấy bác đi ra, bốn tên hổ nghi nhìn bác. Tên trùng hỏi, mày là ai? Sao dám nghe lén chúng tao nói chuyện? Bác giả giọng khàn khàn nói, tôi chỉ là người đi rừng, ngang qua đây thì bị mọi người kêu lại, nào dám nghe lén đâu. Tình Nghĩa nghiêm mặt gằn giọng, đừng nói láo nữa, chúng tao đã dùng thuật độn giáp che lại khu vực này rồi, người thường không thể đi vào được. Nãy giờ mày nghe được gì rồi? Tên Khang cười khè khè, anh Nghĩa không cần phí lời, cứ biệt miệng nó vĩnh viễn lại đi, như vậy là nhanh nhất. Bác cũng cười nói, nếu chúng mày muốn dùng vũ lực thì tao khuyên nên bỏ đi, chuyển qua đấu pháp còn chút cơ hội. Không đếm xỉa lời nói, tên trùng rút ra con dao rừng lao vào bác. Khi tên đó lao đến, bác vội dùng đà lui về phía sau. Tên trùng thấy vậy cũng lao theo, tay cầm con dao trực đâm vào người bác. Với lúc đó, bác lách người sang một bên, một tay chặt mạnh xuống vai hắn. Một tiếng rắc vang lên, xương bả vai đã bị chặn dạn nứt. Mất đà, tên trùng ngả người xuống dưới. Bác nhanh chóng bồi một gối vào ngay lồng ngực hắn, miệng ói ra một búng máu. Cả người tên trùng bật lên, nhanh như cắt, hai tay nắm kê lại và đâm thẳng vào hai mắt của hắn. Tên trùng gào lên đau đớn. Tên Khang thấy vậy định lao lên ứng cứu, nhưng không kịp. Nhân cơ hội tên trùng mất thị giác, hai tay nắm hình lâu, cùng lúc đâm mạnh vào cổ của hắn ta. Tiếng sụn bị đánh vỡ vang lên, miệng úa ra máu tươi. Chưa hết, bác dùng tay bẻ cánh tay đang cầm dao rồi đâm mạnh vào tim của tên trùng. Hắn nhanh chóng đổ gục xuống. Cả quá trình chỉ diễn ra trong vài nhịp thở. Ba người kia chưa kịp phản ứng thì tên trùng đã nằm xuống bất động. Hai mắt bị chọc thủng, yết hầu bị đánh nát, miệng thều thào run rẩy. Tên Khang định lao lên, hai tay cầm sẵn hai con dao. Thằng khốn, mày phải đền mạng. Nhưng Tình Nghĩa đã cản lại. Chú đánh không lại hắn đâu. Chắc chắn hắn đã giết rất nhiều người mới nhanh gọn như vậy. Bình tĩnh lại đi, chú không thấy cách hắn ra đòn sao? Rồi Tình Nghĩa gằn giọng nói, vũ lực tụi tao không bằng mày, nhưng bùa phép thì mày chịu thua đi. Bác chỉ lép mép cười. Chưa nói được gì đâu ông bạn, cứ thử rồi biết. Lập tức cả hai lùi ra phía sau. Bác lấy ra cây sáo xương, Tình Nghĩa lấy ra một bức tượng quan công nhỏ. Còn cô Dung vội cầm lấy chiếc lồng chim, lấy một tấm bùa dán lên, miệng niệm chú. Còn Tây Khang lấy ra một sấp bùa ngũ sắc. Hai bên vội chuẩn bị cho cuộc đấu pháp. Hai bên nhìn nhau, chưa bên nào chịu ra tay trước. Không khí ngột ngạt của khu rừng, hơi nóng hừng hực của buổi chiều tà, gió làm lá cây rung lên xào xạc, càng làm không khí như đẩy lên tuột độ. Bác ra tay trước, bác lấy ra một tấm phù mặt quỷ đang cười, ném nó lên trời. Tấm phù mắc vào cành cây, treo lơ lửng. Tay bắt quyết, chỉ vào Tên Nghĩa, miệng niệm chú. Azaretima, Zehamaha, Tijatatha. Tấm phù lập tức bay phần phật, rồi có tiếng cười chói tai vang lên. Tên Nghĩa hơi bất ngờ miệng nói, người biết vu thuật. Bác không nói, vẫn tiếp tục niệm chú. Tên Nghĩa tay kết ấn, rồi vái bức tượng quan công. Quan đế phù trợ, minh nhật hạ uy, đệ tử thỉnh ngài ban phép chống tà ma. Ngay lập tức, một tiếng hừ đầy oai nghiêm vang lên áp vào tiếng cười. Bác chỉ nói, đây không phải là tà ma mà thỉnh quan đế áp nó lại. Mày hơi coi thường tao rồi đó. Tên Nghĩa ngay lập tức lấy ra một cây đao cán dài nhỏ như chiếc đũa, cắt vào tay của mình. Hắn niệm chú rồi chỉ về phía bác. Bất chợt hắn chém mạnh cây đao xuống. Bác lập tức lấy cây sao xương ra, trồng xuống đất, tay bắt ấn pháp. Một tiếng boang như bị chém vào tấm đồng vang lên chói tai. Tên Nghĩa bên kia chạng vạng lùi lại phía sau. Chớp thời cơ, tay bắt ấn, bác lấy ra một tấm bùa màu xanh, bốc lên ít hơi xương màu đen, ném về phía Tên Nghĩa. Hắn vội lấy bức tượng quan công, chắn lại phía trước. Mặc dù đỡ được nhưng tay của hắn vẫn bị dính chút xương đen. Hắn nhanh tay lấy ra một lọ sứ, đổ nước lên cánh tay, một lớp da bị bong ra ngoài. Cô Dung đỡ lấy hắn, Anh có sao không? Tên Nghĩa cau mày nói. Phải cẩn thận, vu thuật của hắn rất tà dị, không dễ đối phó đâu. Rồi hắn đứng lên, gườm gườm nhìn bác. Bất ngờ hắn ta lấy ra một chiếc ấn đá cũ, đỉnh có hình một con rồng, rồi cắn đầu lưỡi phun lên, miệng niệm chú. Quản đế phù trợ, họa pháp phù ấn, đệ tử cung thỉnh. Bác lắc đầu cười. Quan công chỉ là bậc tướng, ấn của ông ta làm sao mà đủ thắng ta? Mà cái ấn của mày chỉ là mô phỏng. Để tao cho xem cái này. Bác lấy ra cái ấn đồng, trên đỉnh có chữ vạn. Bác niệm một đoạn kinh Lăng Nghiêm. Nama Savabu Hasat Vebui Namorat Nachayaya. Cả hai nhìn nhau rồi cùng hạ mạnh ấn xuống. Cả hai đều trúng đòn của đối phương. Bác lui về sau mấy bước rồi dừng lại. Còn tên Nghĩa thì ngã lăn ra đất, miệng phun máu. Tên Nghĩa vội bò dậy, mắt căm thù nhìn bác. Lâu rồi chưa có ai đánh tao bị thương, để tao coi mày giỏi tới đâu. Rồi hắn dùng một cây chuông đồng nhỏ như chén uống trà, rồi rung lên. Tiếng chuông vang lên, khuấy đảo không khí. Từng đợt dội vào bác. Bác nhếch mép cười. Muốn so âm pháp, còn chưa đủ đâu. Rồi lấy ra cây sáo xương đặt lên môi thổi. Tiếng sáo trầm bổng, có lúc như cười, có lúc lại giận, làm tai của tên Nghĩa bắt đầu rỉ máu. Tên Nghĩa cố kiên trì, cắn chặt răng lại. Bác nhìn rồi cười. Bỗng tiếng sáo trở nên dồn dập, bắt đầu có sự giận dữ đầy thù hận bên trong, như có vô ngàn người chết thảm gào khóc phẫn nộ. Bấy giờ tên Nghĩa đã chịu hết nổi, mắt mũi tai và miệng bắt đầu trào ra máu. Hắn hoảng sợ kêu lên. Thứ pháp âm tà dị đó mày học ở đâu? Bác ngừng thổi nhìn hắn nói. Xuống địa ngục mà học đi. Thấy vậy tên Khang nói. Để đó cho em, anh nghỉ lấy sức đi. Tên Khang bước lên, cầm sấp bùa ngũ sắc ném lên trời. Sau đó hắn ngồi xuống, tay bắt pháp chỉ vào người bác. Từng lá bùa ngũ sắc bay về phía bác. Chợt bùm, một tiếng nổ vang lên. Nó không lớn như lớp xe bị nổ, nhưng bác biết không đơn giản như vậy. Từng lớp bụi ngũ sắc bắt đầu rơi về phía bác. Bác cũng nhanh tay lấy tấm phù choàng vào thân mình, nhưng đám bùa ngũ sắc vẫn bay về phía bác. Tên Khang cười. Bùa ngũ sắc của tao được luyện từ phấn của 5 loài bướm độc, chúng phải thì mày chỉ có chết. Bác hất lá phù lên không trung, rồi kết ấn chỉ vào tấm phù. Ngay lập tức tấm phù quay tít cuốn những tấm bùa ngũ sắc vào trong. Tên Khang cười gằn. Đúng là ngu, mày tưởng chỉ vậy là được sao? Nói rồi hắn bắt pháp chỉ vào những tấm bùa. Ngay lập tức chúng phát nổ. Một tiếng nổ lớn rộ lên ngực người nghe. Chỗ bác bị che lấp bởi những đám bụi ngũ sắc. Hắn ta cười sằng sặc, quái trí lắm. Nhưng tên Nghĩa bỗng nói lớn. Cẩn thận đó. Từ trong đám bụi phóng ra một cây sáo xương hướng đến tên Khang. Cô dùng ngay lập tức lấy một đồng xu ném về phía cây sáo. Một tiếng va chạm vang lên, đồng xu bị bẻ làm đôi. Bác từ trong đám bụi lao ra chụp lấy cây sáo. Tên Khang hoảng hồn lắp bắp. Sao mày không bị làm sao? Vô lý. Bác lắc cái cổ cười. Tao luyện vu thuật, tiếp xúc với 100.000 loại độc sớm đã kháng rồi. Có chúng cũng bị tiêu hóa mà thôi. Phải làm mày thất vọng rồi. Bác mở lòng bàn tay ra. Một con bướm được thắt từ một tấm bùa bay là tới tên Khang. Không nào núng, hắn lấy một chiếc quạt giấy nhỏ tung lên trời, tay kết ấn. Ngay lập tức chỗ đấu pháp nổi lên gió lốc. Tên Khang nói. Để tao thiêu mày ra thành tro. Rồi lấy một tấm phù đỏ có hình ngọn lửa đỏ rực, ném vào chỗ bác. Ngay lập tức không khí chỗ bác đứng nóng lên hừng hực. Lại có gió lớn khiến bác không thể mở mắt được. Thế vậy tên Khang khoái chí cười như nắm chắc phần thắng. Bên trong bác lấy cây sáo xương bắt đầu thổi. Một âm thanh ma mị vang lên làm tên Khang đờ người đi. Ngay lập tức con bướm bằng giấy bay tới đậu lên cánh tay anh ta rồi biến mất. Hắn đau đớn gào lên. Nóng quá, nóng chết mất. Tên khốn, mày đã làm gì? Bác ở bên trong nói. Tao chỉ hoàn đổi nỗi đau qua mày thôi. Không việc gì phải lo. Cứ đốt tiếp đi. Tên Khang buộc phải thu lại phép. Chỉ chờ có vậy, bác nhanh tay búng một con trùng màu đen về phía hắn. Tên Nghĩa phát hiện, cũng ném cây đao chặt đứt con trùng và rơi xuống đất. Ngay lập tức, chỗ bốc lên khói đen xì xì. Đừng có ngửi nó, tránh ra xa mau lên. Nhưng đã chậm, bác dùng một lá bùa ném lên người tên Khang. Hai tay bất pháp chỉ vào tấm bùa không chần chừ. Tên Khang lấy con dao chém ngọt đi chỗ bị dính bùa. Miếng thịt rơi xuống đất, bắt đầu đen lại, thối rữa và tan thành một vũng máu đen. Tên Khang nhìn vậy mặt tái mét, vội xé miếng áo băng vết thương lại. Bác cười tà tà nhìn hắn, lại liếm mép. Mày cũng ngon miệng lắm đó, đạo hạnh khá cao lại biết dùng độc. Nếu biết dùng vu thuật nữa thì hương vị sẽ càng ngon hơn đó. Đáng tiếc lại dùng hỏa, mà tao lại ghét đồ cay. Tên Khang thở dốc, nén nỗi đau lại. Tên khốn, mày nói nhảm gì thế? Để tao băm mày ra cho chó ăn. Rồi hắn dùng bàn tay phải dính máu đặt xuống đất, rồi bắt đầu niệm chú. Mặt đất bắt đầu nóng lên, như có lửa từ dưới đất. Phụt, một ngọn lửa phực lên từ mặt đất như chưa báo trước. Bác bị cháy xém một ngọn tóc sau gáy. Cảm giác gian rát bắt đầu lan ra. Mặt bác dữ tợn. Dám đánh lén nữa à? Bác kết ấn đặt xuống đất rồi từ từ bóp lại. Tên Khang đau đớn, mặt tái đi vì đau đớn, như có ngàn mũi kim châm vào tay liên tục. Hắn vội rút tay lên, quả thật là bàn tay đã bị đâm thành những lỗ nhỏ li ti. Vội lùi lại, lần này cô Dung bước lên, tay ôm cái lồng chim phủ vải đen. Để tôi thử tài phép của ông. Bác nghiêng đầu nhìn cô ta. Cô muốn thử phép của ta sao? Năm đó ta cũng cắn nuốt khá nhiều nữ tu đó, nhưng bọn chúng toàn là tà tu thôi, nhưng hương vị khá tuyệt. Đôi mắt của bác quái dị nhìn cô ta như nhìn một món ăn ngon. Đôi mắt bắt đầu có những vằn đỏ hiện lên, nó như là một con thú dữ khi nhìn con mồi. Cô Dung đi lên nhìn bác, bác cũng nhìn với ánh mắt cười. Cô là nữ nên tôi nhường cô ra chiêu 3 lần. Qua 3 lần tôi sẽ không nương tay. Cô ta chỉ im lặng, mở tấm vải đen lên. Bên trong lộ ra một con quạ màu trắng, mắt đen tuyền. Nó nhìn bác, ánh mắt như muốn nhìn thấu bác. Bác chỉ nói, là quạ âm dương, không ngờ lại gặp một con ở đây. Cô Dung hơi bất ngờ. Ông cũng từng gặp một con quạ âm dương rồi ư? Có thể nói cho tôi biết được không? Bác cười, đấu pháp thắng ta, rồi ta sẽ nói cho cô biết. Cô Dung lấy một tấm bùa trắng, đưa lên trước miệng con quạ. Ngay lập tức con quạ ngậm lấy tấm bùa. Cô dùng tay bắt ấn, rồi cắn lấy đầu ngón tay nhỏ vào tấm bùa. Máu ngay lập tức thấm hết vào trong. Con quạ nhả lá bùa, tấm bùa trắng đã có thêm những nét đỏ ngoằn ngoèo. Cô ta ném lá bùa về phía bác, tay bắt pháp chú. Bác bình tĩnh nói, mượn quạ âm dương để luyện bùa, cô cũng khá lắm. Tay kết ấn chỉ vào tấm phù mặt quỷ cười. Ngay lập tức tấm phù bay về hướng la bùa. Chúng áp vào nhau. Tiếng cười khặc khặc cùng tiếng kêu dữ tợn cũng vang lên. Bác ném một tấm bùa đỏ vào tấm phù. Ngay lập tức chúng bốc cháy dữ dội. Cô Dung cau mày. Ông không sợ mất tấm phù quý của mình sao? Bác cười. Cô lại đánh giá thấp rồi. Khi ngọn lửa tàn lụi dần, tay kết ấn lập tức tấm phù bay ra. Không chút tổn hại, cô ta nhìn thấy cũng nhăn mặt lại. Lần thứ nhất, bác lắc lắc tấm phù. Lần này cô Dung lấy ra một cái gương đồng đặt xuống đất, rồi thắp một cây hương đỏ. Bác nhíu mày nhìn. Cô ta lấy ra một hộp trang điểm nhỏ, nhác dòng. Ông có bao giờ nghe nói tục âm hôn cho người chết không? Bác nhìn cái gương hừ khẽ. Chỉ là một tấm gương trang điểm cho vong tân nương. Đây là lần thứ hai. Cô ta nói tiếp. Đây là tấm gương dùng để trang điểm cho một tân nương. Sau đó cô ta bị chôn sống, phong hồn ám vào trong tấm gương này. Tôi sẽ cho ông thấy. Rồi cô ta dùng thỏi son vẽ lên mặt gương. Ngay lập tức một âm thanh khẽ vang lên. Cô Dung ngồi xuống, miệng niệm chú thuật. Chợt có tiếng khóc than, rồi tiếng gừ gừ như căm hận. Một giọng hát thê lương cất lên. À ơi, cái tằm, cái kiến, thân kiếp nhỏ nhoi, chồng chết chôn theo. À ơi, váy đỏ mà ngỡ khăn tang, kêu khóc 7 ngày có ai nghe. Một chiếc bóng đỏ thoát ra ngoài, cái bóng mặc y phục tân hương, nhưng tay chân bị xích lại. Cô Dung ném một tấm lá bùa về phía bác, cái bóng ngay lập tức lao về phía bác. Bác cau mày, oán khí quá nặng, không thể siêu độ nữa rồi. Bác lấy ra cây ấn đồng, đỉnh chữ vạn, vỗ vào cái bóng đỏ. Nó bị hất văng ra, gầm lên dữ dội. Cô Dung bẻ khúc hương đỏ cắp xuống đất. Cái bóng đỏ đau đớn rú lên, rồi bất chấp lao về phía bác. Bác còng phận quát: "Con mụ kia, ta nhịn ngươi đủ rồi đó. Sử dụng gương nhốt vong, lại luyện cô ta thành quỷ dâu." Nhưng cô ta vẫn dửng dưng im lặng. Cái bóng trực lao về phía bác. Lần này bác không nâng tay, cắn đầu lưỡi phun lên tấm phù mặt quỷ cười. Một tiếng cười khúc khích vang lên khi cái bóng lao sắp tóm lấy. Bác tung tấm phù lên bao phủ lấy cái bóng đỏ, rồi tung người lên dùng cây sáo xương chặt xuống sợi xích. Tiếng đứt gãy vang lên, bác tóm lấy tấm phù rồi, nhưng nó lồng lộn muốn thoát ra. Tay kết ấn đặt lên tấm phù làm nó yên tĩnh trở lại. Bên kia cô Dung phun máu kêu lên: "Ông muốn chết à? Dám nuốt quỷ dâu của ta? Ông có biết đây là do sư phụ luyện riêng cho ta không?" Bác nhếch mép khinh bỉ: "Luyện cho cô à? Ta thu lấy cái phong quỷ này sẽ giúp nó độ hóa, thoát khỏi kiếp khổ. Cùng là phụ nữ với nhau, sao cô có thể độc ác thế? Ta đã quyết, vong quỷ này ta thu. Cô còn lần cuối cùng." Cô ta dữ tợn nói: "Được, là ông nói đó. Đừng đến lúc sư phụ ta đến thì van xin khóc lóc." Rồi cô ta mở cái lồng chim ra, con quạ âm dương bay ra ngoài, cất tiếng kêu quạ quạ. Nó đậu lên vai cô Dung rồi nhìn chằm chằm bác, miệng nhấp nhô kêu khẽ. Bác hừ lên rồi cũng đưa mắt nhìn nó. Mắt con quạ âm dương đen như mực tàu, muốn bao phủ cả linh hồn người dám nhìn vào mắt nó. Nhưng con quạ âm dương này mới nhìn bác chưa đầy nửa phút đã ngoắt ngoèo, gật gà gật gù, thân hình chao đảo rồi ngã xuống. Cô Dung vội chụp lấy, từ trong túi lấy ra một lọ nước đổ vào miệng nó. Chốc sau con quạ tươi tỉnh lên chút ít. Nó giận dữ nhìn bác, rồi bay lên cao, bắt đầu kêu lên. Cô Dung cũng lấy ra một tấm bùa, đốt lên sau đó chôn cho vào đất, miệng cô ta niệm chú. Bác nói: "Cô quên là xung quanh đây bày thuật độn giáp rồi à? Có gọi vong hồn từ đây cũng không được đâu. Chứng đồng bọn cô bày đó." Cô ta chợt nhớ ra, nhìn về phía hai tên kia hừ khẽ. Con quạ dừng lại, đậu lên vai cô ta. Cô ta kết ấn đặt lên đầu con quạ, rồi dùng một lá bùa bọc lấy một cái lông đuôi rồi rứt ra khỏi nó. Con quạ kêu lên đau đớn. Cô ta bỏ cái lông chim vào một lá bùa rồi đốt lên. Một mùi hương khẽ bay lên. Nó không khét nhưng có mùi dịu dịu làm bác mơ màng. Con quạ đắc ý cũng bắt đầu kêu lên như cộng hưởng. Cô Dung thấy vậy mừng thầm vì bác bị trúng phép, tay bắt ấn định kết liễu đối phương. Thì bác vẫn mơ màng lấy cây sáo thổi. Tiếng sáo như át đi tiếng kêu của con quạ. Khi con quạ lại ngoắc ngoài vì tiếng sáo, thì cô Dung lập tức dội cả lọ nước vào người nó. Cô Dung hầm hặc nhìn bác: "Rốt cục ông là ai? Tại sao thoát được vong hồn câu của quạ âm dương?" Bác khinh thường nói: "Chỉ là một con quạ âm dương hậu thiên, được luyện ra mà thành. Hưởng ít hương hòa cúng bái của con người mà dám giở trò. Năm xưa ta theo sư phụ học đạo, từng gặp một con quạ âm dương tiên thiên, sống hơn 200 năm, được ngàn người tín ngưỡng, coi như thần vật mà thờ bái. Mà chưa có thái độ đó, mày tin tao vặn rụi lông mày cho cổ ăn không?" Bác nói tiếp: "Ta đã cho cô 3 lần, nhưng cô quá tự tin rồi, không biết nắm bắt cơ hội. Vậy để ta dạy cho cô." Bác lấy chiếc lọ khắc hình đầu người thân rắn, kết ấn mở tấm phù ra. Một con rắn nhỏ đen tuyền bò ra, trên đầu có 2 cục u nhô lên. Nó nhìn chằm chằm con quạ âm dương, miệng rít lên khẽ. Bác cười: "Thác Lai Lạp Cô của ta đói rồi, mời con quạ của cô lấp bụng nó vậy." Ngay lúc này, hai tên kia đã lấy lại chút sức lực. Tên Nghĩa hét lên: "Dung, cẩn thận với con rắn đó." Con rắn nhỏ ngay lập tức phóng về cô Dung, miệng há to lộ ra cái miệng màu đen. Bên trong đó có thêm một con rắn nhỏ nữa. Cô Dung hoảng hồn, vừa lấy tấm gương ném về phía nó. Ngay lập tức, con rắn phun ra một dòng chất lỏng đen. Tấm gương bị dính phải, lập tức bốc khói. Nó bị ăn mòn, khi rơi xuống đất nó đã không còn nguyên vẹn. Trước thời cơ, tên Khang ném tấm bùa đỏ về phía con rắn. Tấm bùa lập tức bốc cháy bao trùm lấy nó. Nhưng bác vẫn không làm gì, cứ mặc cho ngọn lửa thiêu nó. Con rắn há miệng ra, một con rắn nhỏ nữa chui ra. Nó lắc lư cái đầu nhìn cái xác bị đốt, rồi một tiếng rít khè khè vang lên. thân con rắn bắt đầu to và dài ra y như cái xác nó bị đốt. Bác lại gần, vuốt con rắn rồi hướng về phía ba tên kia nói: Tháp Lai Lạp Cổ của ta không dễ bị đốt cháy như vậy đâu. Tên Nghĩa bây giờ nhăn mặt nói: Rốt cục ông là ai? Sao lại nhất quyết chen vào chuyện của chúng tôi, lại ra tay đánh chết người nữa chứ? Bác chỉ cười: Ta đã nói chỉ là lạc đường, các người định thủ tiêu ta, đành phải tự vệ thôi. Nếu từ đầu cho ta đi thì đã không có chuyện gì rồi. Cô Dung lên tiếng: Vậy bây giờ ông đi đi, chúng tôi không giữ ông nữa. Bác vuốt lại cái áo bị cháy xém: Nhưng bây giờ ta lại muốn giữ các ngươi ở lại. Tên Nghĩa tức giận nói lớn: Chúng tao đã nói vậy mà mày vẫn cố chấp. Được, để chúng tao xem mày tài phép cỡ nào. Hai đứa mau kết trận. Cả ba lập tức tỏa ra, bao quanh bác tạo hình tam giác. Bác nhíu mày nhìn: Chúng mày lại định làm gì đây? Không chần chừ, ba tên đồng loạt lấy ra một cái chiếc cọc nhỏ bằng đồng, có quấn một lớp lụa mỏng có vẽ hình bát quái. Cắm ba cây cọ xuống, Tề Khang lấy ra tượng Quan Công, đặt xuống tay bắt pháp: Quan Đế hạ uy, Oai Linh thượng pháp. Rồi lấy cuộn chỉ đỏ cuốn lên thân cọc ba vòng, rồi ném cuộn chỉ về phía cô Dung. Tay chụp lấy, cô Dung bắt con quạ âm dương vào lồng, đặt nó xuống trước cọc đồng, rồi cuốn quanh hai vòng chỉ đỏ, tay kết ấn: Vũ Đế thiếu hảo, tam lục phù trợ. Rồi ném cuộn chỉ đỏ về phía Tề Khang, chụp lấy cuộn chỉ. Hắn lấy ra một tấm phù đỏ rực có vẽ hình một người đàn ông tay cầm ngọn lửa dán lên: Thượng Cổ Trúc Dung, uy hỏa hàng yêu. Rồi cuốn một vòng chỉ đỏ quanh cây cọc đồng, rồi lại ném cuộn chỉ đỏ về phía Tên Nghĩa. Vậy là một hình tam giác bao quanh bác. Sau đó ba tên cùng bắt ấn y hệt nhau, rồi mỗi tên lấy ra một cái lọ sứ, đổ ra một loại chất lỏng vàng kim loại lên sợi chỉ. Sợi chỉ lập tức ánh lên lấp lánh. Tên Nghĩa chỉ chờ có vậy, liền nói lớn: Mau khởi trận giết hắn đi. Lập tức cả ba đồng loạt niệm chú. Bầu trời bắt đầu tối đi, gió cũng bắt đầu thổi mạnh. Bác đứng trong trận, nhíu mày nhìn ba thứ bọn chúng lấy ra. Tên Nghĩa đắc ý gằn giọng nói: Để tao cho mày thấy uy lực của trận này. Rồi lấy cây đao nhỏ chém về phía bác. Vụt, như có một cây đao vô hình chém xuống. Tiếng xé gió vang lên, bác phản xạ né tránh, nhưng vẫn bị một nhát chém vào hông. Máu đỏ bắt đầu chảy ra. Bác cắn răng xé ra mảnh vải băng lại, rồi lấy một lọ gỗ chứa mị trùng rắc vào đó. Chúng chui vào vết thương, ngay lập tức máu đã được cầm lại chút ít. Tên Khang thấy vậy cũng thi pháp: Để tao đốt mày ra cho, xem lần này mày xoay sở ra sao. Rồi tung nhiều tấm bùa đỏ vào trong trận. Ngay lập tức chúng bốc cháy, nhiệt độ cũng tăng lên nhanh chóng. Bác vội lấy tấm phù mặt quỷ choàng vào người. Cô Dung thấy vậy cũng nói: Dám cướp quỷ hồn của ta, để ta hành hạ ngươi đến chết. Rồi lấy ra một nắm lông chim màu trắng ném vào trong trận. Cô Dung cũng mở cái lông chim ra rồi niệm chú. Con quạ âm dương lập tức kêu lên hưởng ứng. Lập tức từng sợi lông chim bắt lửa phóng về phía bác, chúng như những mũi tên lao vun vút về phía bác. Thấy nguy hiểm, bác tung tấm phủ lên rồi lấy ra cây sáo xương thổi lên. Tấm phủ lơ lửng trên đầu bác bắt đầu quay tròn. Nhưng mũi lông chim lao đến như đụng phải một tấm chắn vô hình. Cô Dung thấy vậy nói lớn: Hai anh phụ tôi mau giết hắn. Cả hai gật đầu đồng ý. Tên Khang lấy ra một cái quạt đá cố, trên quạt có quẻ ly hỏa trong ba quái, rồi cắn đầu lưỡi phun lên cây quạt. Cây quạt đỏ lên trông thấy, Tên Khang liền niệm chú: Gia cát mượn gió đông, hỏa thiêu trận đồ. Gió bắt đầu thổi lên dữ dội, rồi dùng cây quạt quạt vào trong trận. Lập tức những ngọn lửa bốc lên cuồn cuộn lao vào bác. Phù trợ cho hắn, Tên Nghĩa cũng làm phép. Hắn lấy ra một cây chuông, trên có hình bồ lao long sinh cửu tử rung lên. Tiếng chuông vang lên áp vào trận. Cô Dung thấy vậy cũng ra tay. Cô ta dùng một mũi tên, đuôi tên có lông màu trắng. Con quạ âm dương kêu lên, rồi cô ta bắt ấn chỉ lên mũi tên, rồi ném nó vào trong trận. Lập tức mũi tên như được bắn ra lao về phía bác. Nguy hiểm cận kề, bác vẫn thản nhiên. Tên Nghĩa thấy vậy nói: Bây giờ đã biết lợi hại chưa, xem mày định làm gì. Tên Khang cười lớn: Hắn mà làm gì được, anh không thấy là hắn sợ đến đơ người rồi à? Mũi tên lao vun vút, toàn thân bốc lửa, tiếng chuông rung lên dữ dội, áp chế tấm phù làm nó quay chậm lại. Những ngọn lửa bắt đầu chùm lên chỗ bác, tiếng đao chém xé gió kề sát. Bác chỉ cười nhẹ, lấy ra một con dao đồng, tay lấy máu ở vết thương thoa lên lưỡi dao rồi cắm xuống đất. Vừa lúc đó, những thứ bọn chúng tung ra chạm vào kết giới. Đùng, một tiếng nổ lớn vang lên, khói bụi mù mịt. Tên Khang nói: "Hắn chết cho anh Nghĩa." Tên Nghĩa trầm mặt: "Anh cũng không biết nữa, đợi hết khói bụi thì sẽ rõ thôi." Trong trận, mặt đất đã ngổn ngang những vết cháy đen, những vết chém hằn ngang dọc, khói bụi cũng từ từ tàn ra. Cả ba chăm chú nhìn, cô Dung lấy tấm gương soi vào, chợt cô ta mở to mắt, hét lên như không tin được: "Hắn vẫn chưa chết, không thể nào." Trung tâm trận lộ một bóng người đang ngồi. Bác từ từ lộ ra, chiếc áo đã bị chém rách lỗ chỗ. Trên người có những lỗ máu và cả những vết chém. Mặt bác lóe lên cười nói: "Lâu lắm rồi ta mới bị thương như thế này." Tên Khang định dùng cây quạt lần nữa, nhưng bác rút con dao đồng lên rồi hướng tên đó đâm xuống. Một tiếng hét thảm vang lên, tay tên Khang bị một nhát đâm lủng. Tên Nghĩa cau mày lại, nghiêm mặt nói: "Không muộn rồi, chúng ta không còn nhiều pháp lực nữa, phải rút thôi." Bác nhìn hắn cười gằn: "Bây giờ mới định chạy à? Muộn rồi, để tao cho chúng mày thấy uy lực của vu thuật Tây Cương." Rồi bác kết pháp, miệng niệm chú. Tiếng niệm chú vang lên làm tên Nghĩa hoảng sợ kêu lên: "Mau chạy thôi, không phải chết đó." Nhưng đã muộn, toàn thân bác bắt đầu bốc khói xanh đen, những vết thương màu đỏ ngừng chạy, mà theo vào đó là dòng chất lỏng đen xanh có mùi hương nhẹ nhẹ. Tên Khang vội xé miếng vải bịt lên mặt: "Đừng ngửi nó, mau dùng vải bịt lại đi." Bác vẫn niệm chú, những vết thương bắt đầu mở rộng ra. Con rắn đen liền rít lên như kêu gọi. Bác ngừng lại, nở nụ cười chết chóc về ba tên: "Mượn máu thịt chúng mày nuôi trùng độc của tao vậy." Miệng vết thương trên người mở rộng, nhìn vào thấy cả xương. Kinh dị là trong cơ thể bác xuất hiện những con mắt và cái miệng lớn đang mở to. Từ đó bắt đầu chui ra những con trùng độc. Chúng đủ kỳ hình dị loại, kèm theo đó là những cái cây rễ nhỏ như sợi chỉ. Chúng thi nhau chen nhau chui ra khỏi vết thương. Bác nhíu mày lại: "Như vậy chắc đã đủ rồi." Bác lấy cái lọ chứa mị trùng rắc lên vết thương. Ba tên kia hoảng hồn bắt đầu sợ hãi: Mày là cái thứ gì?" Tịch Khang lắp bắp nói. Bác kết ấn rồi đặt xuống đất, miệng bắt đầu niệm chú. Bắt đầu từ chỗ khác, mặt đất bắt đầu đổi bốc lên hơi xanh đen. Những con trùng bắt đầu rít lên, bỏ tới chỗ ba tên kia. Cô Dung vội hét lên: "Mau chạy đi, chần chờ gì nữa." Tay cầm lấy con rắn đen, bác cho từng đầu ngón tay vào miệng nó. Những ngón tay bắt đầu đen lại vì độc. "Thả nó ra." Bác vươn cánh tay tạo hình chảo chụp lấy tên Khang, nhưng bị một cánh tay vô hình nắm lấy cánh tay. Hắn hoảng sợ vùng vẫy thoát ra, nhưng cánh tay vẫn vậy bị giữ chặt. Tên Nghĩa và cô Dung đang chật vật chống lại bọn chúng đang trực chờ sâu xé họ. Tên Nghĩa hét lên: "Khang, mau nhìn cánh tay của mày kia." Tên Khang bây giờ mới chú ý lên cánh tay bị nắm. Một vết hình bàn tay xanh đen hiện lên, nó bắt đầu lan ra khắp cánh tay. Chưa hết, những cái rễ cây nhỏ như sợi chỉ cũng mọc ra, chui vào da thịt của hắn. Cả cánh tay bắt đầu thối rữa, những thớ thịt bắt đầu rơi ra, lộ ra xương trắng hếu. Tên Khang hét lên đau đớn. Thấy vậy, cô Dung nói lớn: "Anh Khang, mau bỏ cánh tay đi, nó bị trúng độc rồi, không là chết đó." Tên Khang hít một hơi sâu, rút con dao ra. Hắn nghiến răng nhìn bác rồi lại nhìn cánh tay. Hét lên một tiếng, hắn dùng dao chặt cánh tay mình xuống. Máu túa ra đầm đìa, mắt hắn đỏ lòm những tia máu. "Mày được lắm, thủ này tao ghi rồi." Bác nhìn hắn cười cười nhếch mép rồi nói: "Chúng mày không thoát được đâu, có thoát cũng để lại một lớp da đã." Bác bắt đầu làm phép, tay bắt con rắn đen, cho nó uống máu ở vết thương, kết ấn, sau đó dùng con dao đồng cắt con rắn ra thành nhiều khúc. Con rắn để yên cho bác làm. Khi con rắn chỉ còn cái đầu, bác dùng một tấm bùa bọc lấy đầu con rắn, lập tức nó bốc cháy dữ dội. Bác lấy nắm sau đó tung lên trời, chúng nhanh chóng tản vào không khí, rơi xuống lũ trùng, xuống những mảnh thân rắn bị cắt và cả ba tên kia. Bác tung tấm phủ mặt quỷ lên cười nói: "Để tao cho chúng mày thấy uy lực của tháp Lai Lạp cổ xà đáng sợ như thế nào." Rồi lấy cây sáo xương ra thổi lên, tiếng sáo đầy ma mị vang lên. Những mảnh thân rắn bắt đầu ngọ nguậy, rồi chúng dài và to ra. Dần dần từ một mảnh thân, chúng lại thành một con rắn đen hoàn chỉnh. Còn đám trùng độc bắt đầu lột xác, cả người bọn chúng tỏa ra những làn xương đủ màu. Cây cối xung quanh bắt đầu héo rũ, thối rữa mà chết. Ba tên kia thấy vậy không chần chừ, định mở đường máu chạy thoát. Tên Khang lấy ra những tấm bùa đỏ, ném về phía trước. Chúng bốc cháy nhưng bị đám trùng bu lại dập tắt. Tên Nghĩa lấy ra cây đao nhỏ chém về phía những con rắn đen. Chúng bị bổ làm đôi làm ba, nhưng trong chốc lát lại mọc ra thêm những con mới. Cô Dung bắt đầu hoảng sợ vì pháp lực đã cạn, không thể thi triển được nhiều. Bác nói lớn: "Thế nào, mùi vị rất tuyệt đúng không? Để tao dọn món chính lên. Đây chỉ là khai vị thôi." Nghe bác nói vậy, cả ba tên đều tái đi vì sợ. Đây chỉ là khai vị thôi ư? Vậy món chính còn đáng sợ cỡ nào? Tên Nghĩa ra quyết định: "Phải dùng tới nó để thoát thôi. Mau lên." Cả ba đồng loạt lấy ra viên thủy tinh màu lam, rồi cầm trong tay niệm pháp. Ba viên thủy tinh bắt đầu sáng lên. Tên Nghĩa cắn răng nói: "Hôm nay chỉ vậy thôi. Thủ này tao nhớ kỹ." Rồi cả ba ném ba viên thủy tinh lên. Chúng bắt đầu tỏa ra ánh sáng dữ dội. Bùm bùm bùm. Đồng loạt ba tiếng nổ lớn vang lên. Chúng thổi bay đám trùng và rắn. Bác chém mắt lại. Khi mở mắt ra thì bác thấy ba tên đó đã chạy mất, bỏ lại cái xác tên Trung và cánh tay tên Khang. Bác tới bên cái xác tên Trung, đặt tay lên đỉnh đầu hắn, rồi từ từ kéo ra một cái bóng đen. Cái bóng hoảng sợ vùng vẫy muốn thoát ra khỏi. Bác nhìn nó tà tà, rồi chậm chậm nuốt nó vào trong miệng. Sau khi nuốt xong, bác chép miệng: "Đúng giờ thật. Thôi kệ, có còn hơn không?" Rồi dùng tay quệt miệng nghĩ: "Không biết là ba tên còn lại có mùi vị gì đây?" Đám trùng và rắn bu lại, cắn nuốt lấy. Trong chốc lát đã hết sạch, không còn lại thứ gì. Bác kết ấn, bắt đầu đọc chú. Bọn trùng lại bắt đầu chui hết vào người bác. Rồi bác nhỏ một máu lên con rắn đen gần nhất. Lập tức, những con rắn khác bắt đầu chui vào miệng con rắn đó. Cơ thể nó phình to ra. Khi con cuối cùng chui vào, bác kết ấn chỉ vào nó. Cơ thể của nó bắt đầu nhỏ lại, y như kích thước ban đầu. Bác nghĩ thầm: "Bọn này rốt cuộc có lai lịch gì đây?" Rồi nhặt lên một mảnh thủy tinh còn sót lại. Bác nhìn rồi cười: "Thì ra là vậy. Chuyển đạo hạnh của mình vào viên thủy tinh này để tạo thành vụ nổ lớn rồi chạy thoát. Cũng thú vị lắm." Bỗng bác phun ra một nhúm máu, ngã xuống đất. Bác quỳ xuống, cả người bắt đầu run lên. Khắp người bác bắt đầu bốc lên khói xanh đen, tiếng rít lên đau đớn. Cổ xà thấy vậy, lo lắng bỏ lại gần. Bác thấy vậy gào lên: "Đừng có tới gần, không là bị tao ăn mất đó." Rồi bác ôm mặt rú lên như thú hoang, máu bắt đầu rịn ra dưới da. Những vết thương có dấu hiệu tái phát, những vệt đen đỏ chạy loạn dưới da. Bác thở phì phò ngồi xuống. Mẹ kiếp, nếu không phải bị thương bệnh áp chế thì không bị di chứng khi thi triển bán thuật rồi. Lần trước thương bệnh vừa phát tác, cơ thể chưa khỏe hẳn, pháp lực cũng hao tổn nhiều, không thể cầm cự lâu dài khi đấu pháp với bọn chúng. Bất đắc dĩ mới dùng bán thuật đánh lui ba tên đó, nhưng cái giá phải trả không nhỏ. Bác cắn răng: "Đành ngủ đông dưỡng thương thôi, để hắn lo giúp vậy." Rồi lấy ra một cây kim dài, mỏng như tờ, từ từ đâm vào người. Bác bắt đầu niệm chú: "Ta ha ta tha, tê ma ra, và nhà các ta ha, dê ri tát, cổ đà tát rê ra." Một cái bóng từ từ dưới chân bác hiện lên. Nó rất mờ nhưng đủ nhận thấy. Bác cười, rồi kết ấn hồi luân đặt lên mi tâm. Run lên từng hồi, bác ngã xuống rồi nằm im bất động. Phải mất một giờ sau mới từ từ mở mắt. Bác ngồi dậy, từ từ nhìn xung quanh, rồi lại nhìn cơ thể. Đôi mắt thâm thúy, chứa vẻ thâm trầm của lượng kiếp, nở nụ cười. "Không ngờ lại dùng đến ta, thật là hết cách. Ai bảo chúng ta là một chứ?" Rồi lắc đầu nhìn cơ thể đầy vết thương. Bác dùng tay kết ấn, tự rút ra một luồng xương đen đỏ nhưng khá ít. Cơ thể bắt đầu hết những cơn dị chứng. Bác chắp tay lại niệm: "A Di Đà Phật, đệ tử Cổ Đà lại được xuất thế rồi." Bác đưa tay vuốt con rắn đen, đầu nó cọ vào tay bác. Bác kết ấn, cho nó vào lọ rồi dán tấm phủ lên. Ngồi nghỉ lấy sức, bác trầm mặt lại suy nghĩ. Bọn pháp sư này dùng pháp thuật của Trung Hoa. Quan đế thì không lấy làm lạ, nhưng cô gái tên Dung lại biết và mượn pháp của Thiếu Hạo, một trong ngũ đế, đồng thời được xưng là vua của Cầm Điều. Mà tên Khang kia lại càng khiến ta bất ngờ. Trúc Dung, hậu duệ của Thần Nông và là hỏa chính cai quản lửa. Mà đáng chú ý nhất là con quạ âm dương kia, người luyện nó chắc chắn không tầm thường. Lúc này trời đã nhá nhem tối, trong rừng lại càng tối nhanh hơn. Cảm thấy đã khỏe hơn chút, hơi đói bụng sẵn tay hái ít trái ổi rừng ăn luôn. Khi đã no, bác đứng dậy theo đường cũ mà đi ra khỏi rừng.